Chương 1190, Thái Thượng Trưởng Lão Thái Thượng uy danh trấn nhân tâm Vân Xuyên trọng sự trồi mặt nước. Tri Đa Tinh Ngạn Sư Thúc nghe vây, lại chứng kiến ánh mắt kiên định của Liễu Minh liền lộ ra thần sắc thất vọng. Biết khuyên bảo thêm cũng vô ích, lão bèn cười khổ một tiếng rồi nói, Liễu đạo hữu đã không có hứng thú chấp chưởng Mang Quỷ Tông vậy có nguyện ý đảm nhiệm chức Thái Thượng Trưởng Lão Bổn Tông hay không? Thái Thượng Trưởng Lão. Liễu Minh nghe vậy không khỏi chần chờ. Tu vi chân đan của hắn hôm nay đảm nhiệm chức Thái Thượng Trưởng Lão Mang Quỷ Tông cũng không thành vấn đề. Đạo hữu không cần cự tuyệt vội, Ngạn Mổ sở dĩ đưa ra thỉnh cầu là muốn mượn tên tuổi đạo hữu khích lệ đệ tử trong tông, đồng thời cũng nhằm chấn nhiếp các thành phần đạo chích. Ta cam đoan những việc vặt vãnh trong môn phái nhất định sẽ không phiền toái đến đạo hữu. Lão giả họ Ngạn vội vàng bổ sung. Nếu chỉ là đưa ra tên tuổi, ta có thể đáp ứng việc này. Liễu Minh hơi trầm ngâm, rốt cục nhẹ gật đầu. Tình hình Mang Quỷ Tông hôm nay đích thực là không tốt lắm, hắn cũng không phải người không trọng ân nghĩa, huống chi ban đầu ở U Vương Chi Thương, hắn cũng từng đáp ứng M Lưu trong năm Mang Quỷ Tông một chút. Thật tốt quá, đa tạ Liễu đạo hữu thành toàn. Họ Ngạn lão giả đại hỷ, đối với Liễu Minh chắp tay thi lễ. Đây là việc nên làm, Ngạn đạo hữu cũng không cần khách khí như thế, ta có một ít đan dược tuổi thọ, có lẽ có thể kéo dài một hai chục năm tuổi thọ cho ngươi. Còn đây là một kiện linh khí cấp bậc pháp bảo hình thức ban đầu, Ngạn đạo hữu nếu như không chê thì cầm tạm để sử dụng đi. Liễu Minh mỉm cười, trong tay xuất hiện một bình nhỏ màu hồng đỏ thẫm cùng một mâm tròn tỏa ra vần sáng màu đen đưa đến trước mặt lão giả họ Ngạn. Ngạn sư thúc nghe vậy cả kinh, lại nhìn hai kiện đồ vật trước mặt. Cảm nhận được mùi thuốc nồng đậm cùng linh áp cường đại thì thân hình không khỏi rung lên nhẹ nhẹ. Phải biết rằng tại Đại Lục Vân Xuyên, cho dù là tu sĩ hóa tinh kỳ cũng chỉ sử dụng linh khí thượng phẩm, linh khí cực phẩm đã rất hiếm thấy, càng không nói đến pháp bảo hình thức ban đầu. Đa tạ đạo hữu trọng thưởng, tại hạ cũng không khách khí nữa, lão giả họ Ngạn nhận lấy vật phẩm thì kích động không thôi. Còn có một ít linh tài dùng lúc luyện khí, luyện đan, ta nhớ bổn tông về phương diện này có chút tinh thông, mời Ngạn đạo hữu xử lý một chút. Liễu Minh lại lấy ra một pháp khí trữ vật. Đưa cho lão giả họ Ngạn. Sau khi nhận lấy đồng thời sử dụng thần thức nhìn qua một phen, lão lập tức ngốc trệ tại chỗ, một lúc lâu mới tỏ ra vui mừng như điên. Cái này, Liễu đạo hữu ban thưởng tại hạ nhiều linh tài như vậy, tự nhiên là thiên đại cơ duyên với môn hạ đệ tử. Hao phí như vậy đối với tu luyện bản thân đạo hữu có ảnh hưởng gì hay không? Không bằng chỉ lấy một nửa trong đó là được rồi. Lão giả họ Ngạn đang định bái tạ một phen, lại nghĩ đến điều gì bèn hỏi thăm với vẻ lo lắng. Ngạn huynh yên tâm, đồ vật bên trong cứ việc cầm lấy mà dùng. Những thứ này hôm nay đã không cần thiết với ta nữa. Coi như là một ít tâm ý tận tình vì bản tông đi. Liễu Minh mỉm cười nói. Như thế tại hạ cũng an tâm. Lão giả họ Ngạn nhẹ nhàng thở ra, lập tức thu pháp khí trữ vật vào. Những linh tài này đủ cho Mang Quỷ Tông sử dụng trong mấy chục năm. Chỉ cần sử dụng thỏa đáng thì bồi dưỡng ra một hai cái tu sĩ hóa tinh cũng không thành vấn đề. Hiện tại linh sư bản môn đã đến đủ, không bằng hãy gọi bọn hắn vào đi. Lão giả họ Ngạn nhìn về hướng bên ngoài cửa lớn, xoay đầu lại hỏi, giọng điệu có vài phần ý tứ xin chỉ đạo. Được rồi. Liễu Minh gật đầu, chỉnh lại tư thế ngồi ngay ngắn. Lão giả học Ngạn bước nhanh ra ngoài, sau một lát, đại môn lần nữa mở ra, truyền đến một hồi tiếng bước chân hối hả. Đúng là linh sư của từng ngọn núi. Liễu Minh dương mắt nhìn lên, cầm đầu là Hoàng Thạch trưởng môn, đi sau tầm mười mấy người, thoạt nhìn có vài phần tiêu điều. Hắn nhìn lướt qua, phát hiện chỉ có vài gương mặt quen thuộc như Lâm Thải Vũ, Sở Kỳ, Cao Trùng, Tiền Tuệ Nương, Trương Thúy Nhi. Những linh sư khác đa số đều chưa gặp mặt qua, hẳn là linh sư mới tấn thăng trong vòng trăm năm đổ lại. Những người này lặng lẽ liếc nhìn Liễu Minh rồi vội vàng cúi đầu. Trên mặt những linh sư uy tín lâu năm như Lâm Thải Vũ, Sở Kỳ đều lộ ra tia thần sắc cổ quái. Tiền Tuệ Nương, Trương Thúy Nhi trước kia cùng Liễu Minh từng có một ít tiếp xúc, trong mắt nhìn Liễu Minh ít đi một chút quen thuộc lại nhiều hơn một chút hiếu kỳ. Cao Trùng đứng sau đám người, ánh mắt phức tạp nhìn Liễu Minh vài lần rồi vội vàng cúi đầu, bất quá thân hình hắn cao lớn, cực kỳ dễ nhìn thấy trong đám người. Ánh mắt Liễu Minh liếc Cao Trùng liền dời đi, trên mặt một chút dị sắc cũng không có. Chư vị, Trước mắt vị này chính là tân nhiệm Thái Thượng Trưởng Lão Mang Quỷ Tông ta, Liễu Minh Trưởng Lão. Liễu Trưởng Lão một mực tìm tu ở bên ngoài. Gần đây mới phản hồi tông môn, hôm nay đã đạt đến cảnh giới chân đan hậu kỳ. Lão giả họ Ngạn không giấu được kích động chỉ Liễu Minh. Bái kiến Liễu Trưởng Lão. Mười vị linh sư đã được thông báo từ trước nhưng vẫn không nhịn được có chút kích động, lúc này vội vàng không người thi lễ với Liễu Minh một cái. Toàn bộ đại lục Vân Xuyên, thậm chí Thương Hải chi vực ngàn năm qua cũng chỉ có một chân đan cảnh hải yêu hoàng, hôm nay Mang Quỷ Tông có một tu sĩ chân đan hậu kỳ, tin tức truyền ra không đến mấy ngày sẽ dương danh toàn bộ đại lục, địa vị cũng như diều gặp gió, về phần phát triển về sau tự nhiên cũng không cần nhiều lời. Với tư cánh linh sư môn hạ của nhân vật như vậy, bọn họ chắc hẳn cũng có thể nhận được không ít chỗ tốt. Không cần đa lễ, các ngươi cũng ngồi đi. Liễu Minh thản nhiên nói. Một đám linh sư liếc mắt nhìn nhau liền tự mình tìm vị trí mà ngồi xuống, bộ dạng chuyên chú lắng nghe. Liễu Minh nhướng mày, đối với cục diện này cũng không am hiểu lắm vì vậy ánh mắt liền hướng cho lão giả họ Ngạn. Ha ha, mọi người không cần câu nệ như thế. Liễu trưởng lão lần này tu vi đại thành trở lại trong tông là sự tình ngàn năm khó gặp của Mang Quỷ Tông ta, nghĩ tới lúc Lục M tổ sư sáng lập Mang Quỷ Tông. Đến nay đã truyền thừa. Lão giả họ Ngạn lập tức bắt đầu cằn nhằn liên miên, đem khởi nguyên tông môn, tình hình phát triển, thậm chí thế cục hiện tại trình bày từng cái một phen, dõng dạc đem cảm xúc linh sư các mạch bắt đầu dao động, hào khí nóng lên không ít. Đúng rồi, ông nay triệu tập mọi người tới. Ngoại trừ cho các ngươi cùng Liễu trưởng lão gặp mặt một lần, còn có một chuyện, chính là đại điển ba ngày sau cử hành, ta đã phát ra thiệp mời Vân Xuyên Liên Minh cùng các tông môn khác tới, vì sự kiện trọng đại, từ hôm nay trở đi, bắt đầu bố trí. Lão giả họ Ngạn nói. Lão giả họ Ngạn không hổ là người đã quản lý Mang Quỷ Tông mấy trăm năm. An bài nhiệm vụ cho mọi người đâu vào đấy. Một canh giờ sau, các linh sư mới bắt đầu lần lượt rời đi. Sau đó lão giả họ Ngạn mới bắt đầu kể cho Liễu Minh về Vân Xuyên Liên Minh cùng một ít nhân vật trọng yếu. À, như vậy hiện tại Vân Xuyên Liên Minh là do các đại phái như Nguyên Ma Môn, Hóa Nhất Tông, Chiêu Đức Tông làm chủ. Liễu Minh nghe xong một hồi, lông mày nhíu lại mà hỏi. Đúng vậy, tại đại lục Vân Xuyên, thực lực các tông phái này mạnh nhất, tự nhiên là do bọn họ làm chủ, đặc biệt địa vị của Nguyên Ma Môn là cao nhất. Năm tông đại huyền chúng ta trước mặt họ chỉ có thể xem là tông phái nhị lưu mà thôi. Lão giả họ Ngạn cười khổ một tiếng, ngữ khí có ba phần tự giễu, ba phần hâm mộ. Liễu Minh nhẹ gật đầu, thời điểm hắn vẫn còn ở Vân Xuyên, đối với thực lực Nguyên Ma Môn, Hóa Nhất Tông có chút hiểu rõ, xác thực so với Mang Quỷ Tông và tông môn đại huyền cường đại hơn rất nhiều. Đúng rồi, hiện tại trong liên minh, ngoại trừ tiền bối Nguyên Ma Môn Nguyên Ma tiền bối còn có một gã tán tu đã đạt đến giả đan kỳ, người này họ Mặc, thực lực cũng không thể khinh thường. Họ Ngạn lão giả nghĩ một chút rồi tiếp tục nói. Tán tu giả đan kỳ. Ánh mắt Liễu Minh có chút lóe lên. Có vài phần kinh ngạc, không nghĩ tới đại lục Vân Xuyên ngoại trừ Nguyên Ma vẫn có tồn tại tu sĩ giả đan kỳ nhân tộc, mà mấu chốt lại là một gã tán tu. Đúng vậy, người này trước đây vô danh vô khí. Thời điểm đại chiến hải tộc và đại lục Vân Xuyên mấy chục năm trước mới đột nhiên xuất hiện, bối cảnh của hắn không thể nào khảo chứng nhưng tựa hồ có quan hệ không tệ với Nguyên Ma Môn. Lão giả họ Ngạn gật đầu xác nhận. Thì ra thế, có hai người này tọa trấn chẳng trách liên minh Vân Xuyên có thể chèo chống nhiều năm như vậy. Liễu Minh có điều suy nghĩ nói. Hôm nay ta đã đem sự tình Liễu đạo hữu thông tri với Vân Xuyên liên minh. Hơn nữa cũng đã mời bọn hắn tham dự đại điển ba ngày sau. Đoán chừng hai người này có lẽ cũng tới, lúc đó sẽ diễn kiến từng người với Liễu đạo hữu. Họ Ngạn lão giả nói đến chỗ này, hơi có chút ngạo nghễ. Những chuyện này đều giao cho Ngạn huynh an bài. Sắc mặt Liễu Minh không biểu tình, nhàn nhạt nói ra. Lão giả họ Ngạn đáp ứng, trên mặt lộ ra vẻ chần chờ, bổ sung, Liễu đạo hữu, sau khi bọn họ tới, tự nhiên sẽ đề cập sự tình đối kháng hải tộc. Thứ cho tại hạ nói thẳng. Có Liễu đạo hữu tọa trấn Vân Xuyên đại lục, chắc hẳn cái kia hải yêu hoàng cũng không dám lại đối với Vân Xuyên lộng hành. Bất quá cũng không nên đối kháng chính diện với hải yêu hoàng, vẫn là không nên động thủ thì tốt hơn. Ta đã từng thấy qua hải yêu hoàng tự mình động thủ, thực lực hắn hôm nay cực mạnh, thực sự khó có thể tưởng tượng nổi. Ngạn huynh yên tâm, việc này trong lòng ta đã rõ. Liễu Minh ánh mắt lóe lên, nhưng trong miệng cười khẽ nói. Lão giả họ Ngạn nghe vậy mới nhẹ nhàng thở ra, cười ha hả tiếp tục nói, như thế tốt lắm, trong môn đã vì ngươi chuẩn bị chỗ ở trên đỉnh tụ linh, là chỗ thiên địa nguyên khí nồng đậm nhất ở Mang Quỷ Tông. Đa tạ ý tốt của Ngạn huynh, nhưng ta sẽ ngủ tại Cửu Anh Sơn. Liễu Minh lắc đầu cười cười, từ chối. Tu Vi đã đạt đến tình trạng của hắn thì thiên đại linh khí tại Đại Lục Vân Xuyên đã sớm vô dụng, không cung cấp được bao nhiêu trợ lực đối với tu luyện của hắn rồi. Cái này, đã như vậy thì cứ tùy đạo hữu vậy. Lão giả họ Ngạn khẽ giật mình, gật đầu nói. Hai người nói chuyện thêm một lúc, lão giả họ Ngạn liền đứng dậy cáo từ. Đạo cô họ Chung nghe nói Liễu Minh muốn ở lại Cửu Anh Sơn thì cực kỳ vui mừng, vội vàng an bài thu thập đồng phủ tốt nhất cho hắn trên đỉnh núi, nhưng Liễu Minh lại có ý muốn ở lại Giang Đình Viện chỗ sườn núi. Đạo cô họ Chung nghe xong không khỏi bất ngờ. Chương 1191, đệ tử ký danh. Gần nửa canh giờ sau, Liễu Minh chắp tay đứng thẳng trong đình viện nho nhỏ của hắn ngày xưa. Nhìn thoáng qua, nơi đây đã được dọn dẹp vô cùng sạch sẽ, dường như không hề thay đổi so với trước kia. Điều này khiến cho ánh mắt họ Liễu không khỏi hiện lên một tia hoài niệm. Sau khi tùy tiện đi lại một vòng, hắn liền tiến vào mật thất, khoanh chân ngồi xuống cảm nhận sự bình thản dị thường trong tâm hồn, từ đó rất nhanh tiến nhập cảnh giới vô ngã. Cùng lúc đó, tại quảng trường nhỏ bên ngoài đại điện của ngọn chủ phong Mang Quỷ Tông, một đạo độn quang xám trắng thình lình từ trên trời hạ xuống. Độn quang thu lại liền hiện ra thân ảnh của lão già họ Ngạn. Chỉ thấy lão mang theo thần sắc trầm trọng, vừa chau mày vừa nhanh chân bước vào đại điện. Gần như cùng lúc, một lão già áo gai tựa hồ nghe được động tĩnh liền đẩy cửa bước ra, chính là Hoàng Thạch. Chẳng lẽ Liễu trưởng lão thật không đồng ý tiếp chưởng quyền hành tại Mang Quỷ Tông? Hoàng Thạch trưởng môn nhìn thấy thần sắc họ Ngạn liền mơ hồ đoán được nguyên do, bèn mở miệng hỏi thăm một cách cẩn trọng. Ta lúc trước đã có vài phần dự cảm. Lần này thăm dò thoáng qua, ngữ khí của hắn quả thật vô cùng kiên quyết, hẳn là sẽ không thay đổi ý định. Lão già họ Ngạn vừa lắc đầu vừa trả lời. Đã như vậy, chúng ta cũng không tiện quá phận cưỡng cầu, nếu không chỉ sợ sẽ mang tác dụng ngược lại. Sau khi suy nghĩ một chút, Hoàng Thạch không kìm được thở dài một tiếng. Tất nhiên là thế, số mệnh tương lai của Mang Quỷ Tông chúng ta có thể nói sẽ hoàn toàn phụ thuộc vào quyết định của y, quả thật đáng tiếc, nếu Liễu Minh nguyện ý tiếp chưởng quyền hành, việc bổn tông có thể khôi phục sự huy hoàng như thời Lục M tổ sư còn sống cũng không phải là không có khả năng. Nghĩ đến đây, Ngạn sư thúc lại thở dài một tiếng. Hoàng Thạch nghe vậy, cũng lộ ra một tia tiếc nuối. Một lát sau, lão già họ Ngạn dường như nghĩ tới điều gì bèn lật tay lấy ra vòng tay chứa đồ mà Liễu Minh giao tặng để đưa cho Hoàng Thạch trưởng môn. Số lượng thiên địa linh tài khổng lồ như vậy, lại có phẩm chất cực cao, chẳng lẽ những thứ này đều do Liễu trưởng lão ban tặng hay sao? Hoàng Thạch trưởng môn kinh ngạc thốt lên. Đúng là mức độ giàu có của Đại Lục Trung Thiên còn vượt qua những gì chúng ta nghĩ tới. Ngươi hãy sắp xếp những linh tài này một chút. Nhớ kỹ, tài nguyên trong tông cũng không được dư giả, nhất định phải sử dụng một cách hợp lý. Lão già họ Ngạn dặn dò một cách cẩn thận. Sau khi suy nghĩ một chút, lão lại lên tiếng bổ sung, đúng rồi, nhớ phải phân cho chi phái Cửu Anh nhiều hơn một chút. Được, đệ tử hiểu rõ việc này. Chưởng môn Mang Quỷ Tông vội vàng lên tiếng đáp lời rồi đưa tay nhận lấy vòng tay. Một đêm trôi qua nhanh chóng. Sáng sớm ngày thứ hai, trong đại điện núi Cửu Anh, Liễu Minh đang ngồi đối diện đạo cô họ Chung để cùng thảo luận một ít vấn đề gặp phải trong lúc tu luyện. Với tu vi cùng kiến thức của hắn, tùy ý chỉ điểm một câu đã có thể khiến nữ tử họ Chung vỡ lẽ không ít. Vị linh sư này đang tu luyện một môn công pháp thuộc tính M hỏa nhưng vẫn kẹt ở bình cảnh ngưng dịch trung kỳ suốt nhiều năm. Lúc này nhận được chỉ điểm của họ Liễu, nàng tự nhiên được lợi rất nhiều, hơn nữa còn mơ hồ cảm nhận dấu hiệu đột phá. Đạo cô họ Chung thấy vậy không khỏi mừng rỡ. Khi định mở miệng nói gì đó, nàng lại cảm thấy do dự, sau khi suy nghĩ một lúc lại không nói gì thêm. Sư tôn có chuyện gì cứ việc nói rõ, không cần cố kỵ điều chi. Liễu Minh nhận thấy biến hóa trên khuôn mặt của sư tôn bèn kinh ngạc hỏi thăm. Liễu Minh, ngoài trừ những đệ tử mà ngươi đã gặp hôm trước, chi phái của chúng ta kỳ thật vẫn còn một kẻ trùng hợp vắng mặt, hôm nay vừa mới trở lại. Không biết ngươi có hứng thú nhìn qua một chút, coi như cho hắn một hồi cơ duyên. Liễu Minh nghĩ nghĩ một chút liền hiểu rõ ý tứ của đạo cô họ Chung bèn khẽ gật đầu. Đạo cô họ Chung thấy thế lập tức mừng rỡ vỗ nhẹ hai tay. Chỉ chốc lát sau, một thiếu niên tuổi không lớn lắm liền từ ngoài bước vào. Đệ tử Chung Văn Đạo, bái kiến Thái Thượng Trưởng Lão. Thiếu niên dường như có chút kích động, vừa bước vào cửa liền nhanh chóng quỳ lạy xuống đất, cung kính nói to. Liễu Minh khẽ nheo mắt nhìn tới. Chỉ thấy thiếu niên trước mặt có làn da ngăm đen, tuổi chừng 16-17, hơn nữa còn sở hữu tu vi không tệ, đã đạt đến linh đồ hậu kỳ. Sau khi quan sát một lát, Liễu Minh mới ồ nhẹ một tiếng rồi quay sang nói với đạo cô họ Chung bên cạnh, kẻ này tuy chỉ có tư chất 6 linh mạch nhưng lại sở hữu M cốt linh thể hiếm có, chỉ là tu vi của hắn dường như đã kẹt ở cảnh giới hậu kỳ thời gian không ngắn. Không giấu gì ngươi, kẻ này chính là đệ tử hậu bối trong gia tộc của ta. Tuy rằng tư chất bình thường nhưng lại tu luyện vô cùng khắc khổ vì vậy mới có thể bước chân vào cảnh giới linh đồ hậu kỳ. Bất quá tu vi của ta có hạn, căn bản không có cách nào giúp hắn tiến thêm, không biết ngươi có thể chỉ điểm cho đứa nhỏ này một chút. Đạo cô họ Chung nghe vậy bèn nhanh chóng giải thích. Sau khi trầm mặc một hồi, Liễu Minh mới vui vẻ trả lời, đã là hậu bối của sư tôn, đệ tử sẽ tự nhiên nỗ lực hết sức. Thời gian tiếp theo, dưới sự yêu cầu của Liễu Minh, thiếu niên kia liền theo hắn vào trong mật thất. Hơn nữa, đạo cô họ Chung còn được dặn chờ đợi bên ngoài để tránh người khác tiến tới quấy rầy. Lúc này, bên trong mật thất rộng chừng vài chục trượng được bày trí đơn sơ, khung cảnh có chút yên tĩnh. Thiếu niên họ Chung đang ngồi xếp bằng trên một tấm bồ đoàn màu vàng, trong lúc đó, Liễu Minh chỉ tùy ý dặn dò, nhắm mắt lại, buông lỏng toàn thân. Thiếu niên họ Chung nghe vậy vội vàng nhắm chặt hai mắt. Sau khi đánh giá một lát, Liễu Minh mới khẽ nhíu mày đồng thời duỗi thẳng một tay phóng ra một đoàn sương mù màu đen nồng đậm như chất lỏng, chậm rãi bao bọc toàn thân, đồng thời không ngừng chui vào thiên linh cái của thiếu niên trước mặt. Gần như lập tức, vị tu sĩ trẻ tuổi này liền nhíu chặt lông mày. Khuôn mặt theo đó xuất hiện từng hạt mồ hôi to như hạt đậu chậm chậm lăn xuống, thoạt nhìn có chút thống khổ. Bất quá, theo sự thi pháp liên tục của Liễu Minh, sương mù màu đen dần dần bao bọc cả người thiếu niên vào trong khiến hắn khẽ từng một tiếng, sắc mặt mới thoáng buông lỏng rồi lộ ra một chút thoải mái. Lại qua một khắc, chỉ thấy Liễu Minh khẽ đảo hai tay, sương đen cuồn cuộn đã như kình ngư thổ thủy nhanh chóng rời khỏi thiên linh cái, cùng hắc khí quanh người thiếu niên trở về toàn bộ. Ta đã lưu một ít pháp lực trong cơ thể của ngươi, hãy thử ngưng tụ pháp lực trong linh hải lại một chỗ. Nhìn thấy thần sắc kinh ngạc của đối phương, Liễu Minh liền nhàn nhạt nói ra. Kẻ này có chút lanh lợi, nghe vậy cũng không hỏi nhiều mà lập tức nhắm mắt bắt đầu vận công. Hai canh giờ trôi qua trong chớp mắt. Thiếu niên họ Chung bỗng nhiên giãn mày, thét dài một tiếng. Hai mắt theo đó đột nhiên mở lớn. Mang theo thần thái vô cùng rạng rỡ. Vào lúc này, nếu có người sử dụng thần niệm thăm dò thể nội của vị tu sĩ trẻ tuổi này sẽ phát hiện lực lượng chân nguyên vốn như sương mù lưu chuyển bên trong linh hải, lúc này đã hoàn toàn biến thành một dáng chất lỏng màu đen sền sệt. Sau khi siết chặt nắm đấm, cảm thụ thoáng qua biến hóa trong cơ thể, thiếu niên liền mang theo ánh nhìn không thể tin nổi quan sát Liễu Minh đang mỉm cười bên cạnh rồi như nghĩ đến điều gì, hắn liền giật mình quỳ xuống trước mặt họ Liễu. Nếu như tiền bối không chê, Chung Văn Đạo nguyện làm môn hạ của người, về sau nhất định hiếu kính tận tâm. Không đợi Liễu Minh lên tiếng, thiếu niên họ Chung đã cầu xin một cách thành khẩn. Người chưa có sư phụ sao? Liễu Minh nghe vậy khẽ giật mình nhưng lập tức khôi phục trạng thái bình thường. Vãn bối trước giờ tuy được Chung tổ mẫu chỉ điểm tu hành nhưng vẫn chưa làm lễ bái sư như những tu sĩ khác. Hôm nay gặp được tiền bối trong lúc giơ tay nhấc chân có thể giúp ta tiến giai ngưng dịch, thần thông như thế quả thật tuyệt diệu. Mong rằng tiền bối có thể đồng ý với ta. Thiếu niên nghe vậy bèn thành khẩn trả lời. Liễu Minh nghe vậy chỉ khẽ sờ cằm, sau một lúc suy nghĩ, hắn mới trầm giọng nói ra, ta vốn không có ý thu nhận đồ đệ nhưng ngươi lại có M cốt linh thể hiếm thấy. Vừa vặn thích hợp để tu luyện một loại công pháp mà ta biết rõ, coi như cũng là có chút duyên phận. Đã như thế, ngươi có bằng lòng trở thành đệ tử ký danh của ta hay không? Đệ tử Chung Văn Đạo, khấu kiến sư tôn. Họ Chung nghe xong lời ấy liền tỏ ra mừng rỡ như điên, vội vàng khấu đầu bái sư. Nhìn thấy biểu tình cung kính của Chung Văn Đạo, Liễu Minh cũng khẽ gật đầu. Tốt rồi, ngươi đã là đệ tử ký danh của ta, Liễu Mỗ tự nhiên sẽ cho ngươi một ít chỗ tốt. Đây là 9 tầng đầu tiên của Minh Cốt Quyết, vô cùng phù hợp với M cốt linh thể của ngươi. Nếu ngươi có thể chăm chỉ luyện công, đợi một thời gian, tu vi nhất định tăng tiến mạnh mẽ. Nói xong, Liễu Minh liền công tay bắn ra một tấm ngọc giản đến trước mặt họ Chung. Năm đó, Nguyễn Sư Thúc bởi vì tu vi có hạn, lại thêm bản minh cốt quyết trong tay có chút thiếu thốn cho nên nghĩ là minh cốt quyết chỉ có thể giao cho đệ tử ba linh mạch tu luyện. Có điều từ lúc thu được bản hoàn chỉnh ở U Vương Chi Thương, hắn đã có thể bỏ qua mối lo này. Đa tạ sư phụ ban thưởng, Văn Đạo ghi nhớ trong lòng. Tuy không biết công pháp trong tay là có nguồn gốc ra sao nhưng đã là thứ Liễu Minh ban tặng, Chung Văn Đạo tự nhiên hiểu rõ là vật phi phàm vì vậy lập tức dùng hai tay cung kính tiếp nhận. Thời gian tiếp theo, họ Liễu sau khi chỉ điểm một ít vấn đề tu luyện lại ban thẳng cho thiếu niên họ Chung vài loại đan dược củng cố tu vi cùng một ít linh khí. Chung Văn Đạo tuy có tu vi không cao nhưng vẫn có thể nhận ra sự bất phàm của vật phẩm trước mặt bèn lần nữa dập đầu bái tạ. Ngươi vừa mới tiến cấp ngưng dịch, cần dốc lòng tu luyện một đoạn thời gian để củng cố cảnh giới nếu không sẽ bất lợi với việc tu luyện về sau. Tốt rồi, chúng ta ra ngoài đi. Liễu Minh lên tiếng dặn dò. Chung Văn Đạo gật đầu liên tục sau đó nhanh chóng rời khỏi mật thất. Liễu Minh đứng yên tại chỗ một lát rồi cũng tiếp bước theo sau. Việc nhận đệ tử ký danh cũng không phải quyết định nhất thời của hắn. Khu vực Thương Hải cằn cỗi lại thiếu thốn tài nguyên. Sau khi tiêu diệt Hải Hoàng Cung, hắn sẽ tìm cách trở về Đại Lục Trung Thiên. Thu nhận đệ tử ký danh xem như hắn đã lưu lại một mạch truyền nhân tại Vân Xuyên để trong năm mang quỷ tông về sau, cũng xem như hoàn thành ước hẹn với M Lưu năm đó. Bên ngoài mật thất, đạo cô họ Chung nhìn thấy Chung Văn Đạo đột phá cảnh giới ngưng dịch liền khiếp sợ không thôi, từ đó càng thêm khâm phục thủ đoạn của Liễu Minh. Hơn nữa, khi biết được họ Liễu đã nhận Chung Văn Đạo làm đệ tử ký danh, nàng càng cảm thấy vui mừng hơn bao giờ hết. Chương 1192, Trận Pháp Đại Sư. Sự tình Liễu Minh tùy ý ra tay liền sáng tạo ra một gã linh sư tại Mang Quỷ Tông được truyền ra nhanh chóng, tự nhiên đưa tới một phen oanh động không nhỏ. Mấy mạch chủ linh sư thấy vậy cũng động tâm, tranh thủ thời gian, triệu tập một ít môn hạ đệ tử tu luyện gặp bình cảnh, chuẩn bị mang đến bái kiến, thỉnh cầu Liễu Minh hỗ trợ. Nhưng những người này còn chưa kịp xuất động, liền đã bị Ngạn Sư Thúc nghiêm nghị truyền tin quát bảo ngưng lại. Hắn đã nghe nói sự tình Liễu Minh thu đồ đệ tử Chung Đạo Cô, trong nội tâm tất nhiên mừng rỡ không thôi, giờ phút này lo lắng lớn nhất chính là lòng trung thành của Liễu Minh đối với Mang Quỷ Tông. Tự nhiên không thể vì một ít việc nhỏ mà quấy rầy, dễ làm nảy sinh lòng phiền chán. Phải biết rằng, tuy Liễu Minh đã đạt cảnh giới chân đan, nhưng để giúp tăng tu vi cho nhiều người như vậy, khẳng định phải hao phí không ít pháp lực đấy. Dù việc tăng thêm vài tên linh sư cũng là một hấp dẫn cực lớn, bất quá lão giả họ Ngạn vẫn lập tức ban nghiêm lệnh, cấm tất cả tu sĩ các mạch tự tiện tiến về Cửu Anh Sơn. Thời gian tiếp theo trôi qua cũng có chút nhàn nhã, Liễu Minh ở Cửu Anh Sơn một mực đóng cửa không ra, chỉ đôi lần chỉ điểm chút ít cho đệ tử Cửu Anh nhất mạch tu luyện. Các tông phái tu sĩ đang chịu đủ chèn ép lớn nhỏ từ hải tộc, hay tin có một vị tu sĩ chân đang hậu kỳ trở về Mang Quỷ Tông, bỗng đều vui mừng, hoan hô nhảy nhót. Tin tức về lai lịch cũng như đại điển mà Mang Quỷ Tông sắp tổ chức cho tu sĩ chân đang nhanh chóng truyền khắp toàn bộ Vân Xuyên, ngoài các đại tông phái trong liên minh Vân Xuyên đã nhận được thiếp mời, một ít tiểu, trung môn phái khác cũng bắt đầu chuẩn bị hậu lễ tiến đến bái kiến vị tu sĩ chân đan này. Cùng lúc đó, để chuẩn bị cho đại điển, Mang Quỷ Tông cũng rộn ràng công việc bố trí, tổ chức. Lão giả họ Ngạn không tiếc hao phí, tại chung quanh toàn bộ sơn mạch Mang Quỷ Tông bày ra một cấm chế siêu lớn. Các sơn phong được điểm xuyết từng đạo hào quang cầu vồng, khiến cho sơn môn Mang Quỷ Tông trước đây có bộ dạng âm trầm, thoáng cái đổi mới diện mạo, biến thành một nơi động thiên phúc địa. Rất nhanh, ngày đại điển đã đến. Từ sớm đã không ngừng có các tiểu, trung tông môn đi tới Mang Quỷ Tông bái phỏng, trưởng môn Hoàng Thạch cùng một đám linh sư tại chủ điện trang hoàng tiếp đãi. Lại nói tiếp, từ khi tiếp nhận chức trưởng môn Mang Quỷ Tông đến nay, chưa bao giờ trải qua sự kiện to lớn như thế, tự nhiên là bề bộn bất diệt nhạc hồ. Kết quả, không đến giữa trưa số lượng tu sĩ đến tham gia đại điển đã vượt quá nghìn người. Cũng may Mang Quỷ Tông sớm có chuẩn bị, mở ra vài tòa thiên điện trên chủ phong, nên mới dung nạp đủ cả những khách không mời mà tới này. Cuộc tụ họp có mặt trên nghìn tu sĩ tại Vân Xuyên Đại Lục là cực kỳ ít thấy, tuy rằng Liễu Minh còn chưa có lộ diện, nhưng bầu không khí đại điển vẫn thập phần náo nhiệt. Đột nhiên, một hồi âm thanh nổ vang từ bầu trời xa xa truyền đến, chỉ thấy trên bầu trời bên ngoài tông môn, 10 cái phi chu kiểu dáng khác nhau phi độn từ bốn phương tám hướng mà đến, những phi chu này lớn nhỏ không đều, bất quá xem trạm trổ phía trên rường cột thì có thể khẳng định các tu sĩ trên đó cũng không phải là hạng tầm thường. Thấy cảnh này, lão giả họ Ngạn liền đi từ trên đại điện ra đón, một ít linh sư sau lưng sắc mặt cung kính đứng hai bên nhìn về phía trước. Theo phi chu dừng lại, trong khoảnh khắc mấy chục đạo bóng người liền phi độn đến trước mặt lão giả họ Ngạn. Liếc nhìn lại, cầm đầu chính là một gã nam tử trung niên mặc trường bào màu đen, bên eo thắt một cây mang bạch ngọc, toàn thân mơ hồ có hắc khí lượn lờ. Bên cạnh hắn là một gã nho sinh áo trắng vẻ mặt thanh tú, hai người đều phát ra khí tức cao hơn mọi người tại đây, rõ ràng là hai vị tu sĩ giả đan của Vân Xuyên Đại Lục. Tu vi những người còn lại hiển nhiên cũng không thấp. Trường Ngũ Đại Tông Môn Đại Huyền Quốc hội tụ bên ngoài, đúng là hùng bá nước Tề Việt, hóa nhất tông mộ Dung Huyễn, tông chủ Liệt Dương Cốc. Thình lình xem lại thì là toàn bộ quản sự của Vân Xuyên Liên Minh từ bốn phương tám hướng hội tụ đến. Mặt tiền bối, hồi lâu không thấy, không nghĩ tới cũng kinh động đến tiền bối. Lão giả họ Ngạn lão thi lễ với mọi người, chậm rãi nói. Ngạn đạo hữu, ta cùng Nguyên Ma đạo hữu nghe nói Liễu tiền bối đã kết thành chân đan, lại vừa phản hồi tông môn. Mặt mỗi lần này đến đây cũng là theo các tông môn mà thôi, không có ý khác. Nho sinh họ Mặt mỉm cười. Thản nhiên nói. Mặt tiền bối đã khách khí rồi, tiền bối cùng chư vị đạo hữu đại giá quang lâm thật là mang quỷ tông ta vẻ vang, kính xin chư vị dời bước đến đại điện chủ phong rồi hẳn nói. Lão giả họ Ngạn cười hặc hặc một tiếng, hai tay đưa ra mời, các linh sư mang quỷ tông còn lại cũng thập phần kính cẩn nhường ra một con đường. Nguyên Ma cùng nam tử họ Mặt không khách khí, một trước một sau phi độn vào trong. Còn lại mấy chục tên tu sĩ của các tông ở phía sau cũng nối đuôi theo sát nhau mà vào. Thời gian một chén trà, dưới dẫn dắt của lão giả họ Ngạn, mọi người đã tới đại điện trên chủ phong của Mang Quỷ Tông. Chỉ thấy trong đại điện, một thanh niên áo bào xanh, diện mạo bình thường đã ngồi ngay ngắn tại vị trí chủ tọa. Đúng là Liễu Minh. Nghe được âm thanh, hắn ngẩng đầu nhìn lại, tinh quang trong mắt lóe lên. Nguyên Ma cùng nam tử họ Mặt đang đi đầu. Đột nhiên có cảm giác bị đối phương nhìn thấu hết, sắc mặt lập tức biến đổi. Đằng sau một đám hóa tinh tu sĩ đều giật mình một cái, trong nội tâm nổi lên một chút bất an. Lão giả họ Ngạn chứng kiến cảnh này, không nói lời nào mà chỉ mỉm cười trên mặt. Liễu tiền bối, hơn 100 năm không thấy, không nghĩ tới tu vi của ngươi đã đến bực này. Quả thực làm cho người khác phải kinh ngạc. Nguyên Ma cùng nam tử họ Mặt bên cạnh liếc nhau, trên mặt hiện lên kinh hãi. Mới chắp tay về phía Liễu Minh, ngưng trọng nói ra. Nguyên đạo hữu quá khen, tình trạng giả đan của đạo hữu cũng đã tới độ tinh túy, chỉ sợ không bao lâu cũng thử kết đan được rồi. Liễu Minh thần tình lạnh nhạt nhẹ gật đầu, cười ha ha nói. Nguyên Ma nghe vậy cả kinh, sắc mặt lập tức có chút không tự nhiên. Liễu Minh xoay chuyển ánh mắt, rơi vào trên người nam tử họ Mặt, khẽ mỉm cười nói, vị này phải chăng chính là Mặt đạo hữu. Mặt Hành Vân ra mắt Liễu đạo hữu. Họ Mặt nam tử thần sắc cứng nhắc, chắp tay thi lễ một cái. Hai vị không cần phải khách khí, mời ngồi. Liễu Minh vung tay nói ra. Nguyên Ma cùng nam tử họ Mặt nam tử đi đến một bên ngồi xuống, hơn 10 tên tu sĩ hóa tinh đằng sau của Hóa Nhất Tông, Chiêu Đức Tông, Thiên Nguyệt Tông, lúc này mới dám nhao nhao đi lên, không người thi lễ với Liễu Minh. Chư vị cũng không cần khách khí, đều ngồi xuống đi. Liễu Minh khẽ gật đầu, ánh mắt tùy ý nhìn sang. Sau khi tiếng giai ngưng dịch không lâu, hắn đã rời khỏi Vân Xuyên Đại Lục, đối với Vân Xuyên chư phái cũng không nhận biết được nhiều, chỉ nhận ra được mấy người của Ngũ Đại Tông Môn Đại Huyền Quốc cùng Nguyên Ma Môn. Tu sĩ hóa tinh của năm Tông Đại Huyền Quốc vẫn là những người trăm năm trước, sau khi nhìn một vòng, ánh mắt hắn đột nhiên ngừng lại tại Thiên Nguyệt Tông. Đứng phía sau Thiên Nguyệt Tông, Lãnh Nguyệt Sư Thái là một nữ tu váy tím dài. Thoạt nhìn cũng chỉ hơn 20 tuổi, mặt trái xoan, bộ dáng có chút thủy linh, đôi mắt sáng thanh tịnh như nước, đang nhìn Liễu Minh không chớp mắt. Như Bình. Trên mặt Liễu Minh lộ ra vẻ nhu hòa vui vẻ. Trăm năm đi qua, thoạt nhìn khí chất càng Như Bình hoàn toàn bất đồng, lại nhiều hơn vài phần thư quyển chi khí, nhưng dung nhan ngũ quan không có biến hóa lớn. Minh đại ca. Càng Như Bình hé miệng cười một tiếng, lộ ra dáng tươi cười sáng lạn. Vốn dung mạo nàng thanh tú ôn nhu, giờ phút này nhoẻn miệng cười, dường như một đóa tuyết liên nở rộ, không khỏi làm cho hai mắt người nhìn tỏa sáng. Liễu Minh vẫy vẫy tay, đối với hậu nhân của Càn Thúc hắn sớm đã coi như người trong nhà, tự nhiên bất đồng với những người khác. Càn Như Bình nhãn tình sáng lên, biểu miệng tiến lên vài bước. Liễu Minh gật đầu với nàng. Tuy có không ít lời muốn nói cùng với Càn Như Bình, bất quá hoàn cảnh trước mắt, hiển nhiên hắn cảm thấy chưa thích hợp để ôn chuyện. Lãnh Nguyệt đạo hữu. Những năm này Như Bình tu luyện tại Thiên Nguyệt Tông đã nhận được nhiều chiếu cố, Liễu mổ tạ ơn. Liễu Minh quay đầu nói với Lãnh Nguyệt sư thái. Liễu tiền bối quá lời, ngược lại bần ni muốn cảm tạ đạo hữu, đã đưa tới một đệ tử ưu tú cho Thiên Nguyệt Tông. Bình Nhi có thiên phú cực cao về trận pháp, hiện tại đã là Vân Xuyên Liên Minh, đệ nhất trận pháp đại sư, truyền tống pháp trận tại Vân Xuyên Đại Lục cùng từng cái hòn đảo đều do chính nàng tự tay xếp đặt, thiết kế, bố trí đấy. Trên mặt Lãnh Nguyệt sư thái lộ ra vẻ tươi cười nói. Mọi người tại đây nghe xong, thực thấy bất ngờ ngoài ý muốn. Tuy tên tuổi Càn Như Bình với tư cách Vân Xuyên Liên Minh, đệ nhất trận pháp sư đã sớm được biết, nhưng có rất ít người biết việc trước kia nàng được Liễu Minh dẫn tiến vào Thiên Nguyệt Tông. Trong mắt Liễu Minh đồng dạng hiện lên một tia kinh ngạc. Chính tại Đại Lục Trung Thiên, trận pháp sư có thể bố trí truyền tống pháp trận cũng là có chút hiếm thấy. Ngay Thái Thanh Môn người am hiểu trận pháp chi đạo cũng không có nhiều, hơn nữa phần lớn cơ bản đều là tu sĩ chân đan cảnh trở lên đã sống lâu năm. Tu vi Càn Như Bình hôm nay vừa mới đạt đến ngưng dịch trung kỳ mà thôi, lại có thể bố trí truyền tống pháp trận. Thiên phú quả là rất cao. Việc này nếu lan truyền đến Đại Lục Trung Thiên, không biết sẽ khiến bao nhiêu trận pháp sư phải chấn kinh. Càn Như Bình nghe xong, con mắt cong cong. Tuy rằng không nói gì nhưng cũng không che giấu vẻ đắc ý trước mặt Liễu Minh. Liễu Minh mỉm cười, rồi cùng Lãnh Nguyệt sư thái ứng đối thêm vài câu nữa. Lúc này, tu sĩ hóa tinh các đại tông phái sau khi nói vài câu nịnh nọt, liền nhao nhao ngồi xuống một bên. Lão giả họ Ngạn nhìn ra Liễu Minh không biết tu sĩ cao giai của các phái, liền tươi cười giới thiệu từng tu sĩ nổi bật. Sau khi được giới thiệu đến một nửa, ánh mắt Liễu Minh chợt ngưng tụ. Nhìn về phía lão giả khô gầy ngưng dịch kỳ sau lưng trưởng môn hóa nhất tông, Mộ Dung Huyễn. Liễu Minh đang là tâm điểm của tất cả mọi người, hiển nhiên hành động rõ ràng như vậy đều làm mọi người chú ý. Liễu tiền bối, có thể. Thế nhưng là có chuyện gì? Mộ Dung Huyễn rùng mình, nhìn lão giả khô gầy sau lưng một cái, có chút kinh nghi mà hỏi. Mặt không biểu tình, Liễu Minh cong ngón tay búng ra một đạo kiếm khí màu tím. Mọi người mới nghe được, xùy, một tiếng vang nhỏ, đầu lâu lão giả khô gầy đã nghiêng một cái, té xuống, một cổ máu tươi phun ra, trong khoảnh khắc không còn khí tức. Liễu Minh buông tay xuống, sắc mặt tự nhiên nhìn vào thi thể trên mặt đất. Cái này. Lập tức, Mộ Dung Huyễn kinh hãi, sắc mặt cực kỳ khó coi, hiển nhiên không biết tại sao Liễu Minh lại bỗng nhiên ra tay đánh chết đồng bạn kia. Lão giả khô gầy tu vi không cao. Nhưng mà lại đảm nhận chức vị trọng yếu bên trong Hóa Nhất Tông, nếu không cũng sẽ không mang đối phương đi tới nơi này. Chương 1193, Phản công kim tiền thoát xác, yêu hồn chi bạo chủ động quyền biến, liễu giả chi mưu. Duy Trúc trong lúc đám đông bên dưới còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, thi thể khô gầy của lão già đang nằm trên mặt đất bỗng khẽ nhúc nhích. Tiếp theo, chỉ nghe một tiếng phốc thật nhỏ vang lên, một bóng người tí hon màu xanh liền phóng ra từ phần đầu của lão sau đó hóa thành một đạo u ảnh màu lục bay nhanh chóng rời khỏi đại điện. Muốn chạy? Liễu Minh cười lạnh một tiếng sau đó giơ cao tay áo phóng ra một đạo hắc quang với tốc độ vượt xa đạo u ảnh. Khi gần bắt kịp người tí hon màu lục, hắc quang liền biến thành bàn tay màu đen chụp thẳng xuống. U ảnh bé nhỏ màu xanh thấy vậy bèn hét lớn một tiếng. Khiến cho lục quang quanh người rực sáng kéo theo động tốc bạo tăng gấp đôi, đồng thời thân hình của nó cũng liền phân thành năm đạo thân ảnh màu xanh chia ra bỏ chạy theo các hướng khác nhau, miễn cưỡng tránh thoát một trảo của họ Liễu. Hừ. Chỉ nghe Liễu Minh hừ lạnh một tiếng, cự trảo đen kịt giữa không trung đã nhanh chóng biến thành năm đóa mây đen bất định, rẽ ngoặt quỷ dị, dễ dàng bao phủ năm gã tí hon vào giữa. Ngay sau đó, mây đen lại hóa ra cốt lao vững chãi khiến cho năm u ảnh màu xanh lá có dãy dụ thế nào cũng không làm nên cơm cháo gì cả. Chỉ thấy họ Liễu vẫy nhẹ một tay, cốt lao liền bị kéo đến trước mặt hắn. Trong đó, bốn đạo u ảnh đột nhiên nổ tung thành đám khói xanh, biến mất vô ảnh vô tung. Khi Liễu Minh đang định thi triển thủ đoạn siêu hồn với đạo u ảnh còn lại thì đối phương bỗng nhiên thét lớn một tiếng, thân thể của nó cũng theo đó phồng lên rồi hóa thành một đám quang diễm màu xanh lá. Họ Liễu thấy vậy bèn thở dài, vung tay đánh tan những đống lửa này. Biến cố vừa rồi diễn qua bất quá chỉ trong vài nhịp thở khiến cho những người chứng kiến đều không khỏi bàng hoàng, nhất là Mộ Dung Huyễn, sắc mặt của lão lúc này đã trở nên vô cùng khó coi. Đến lúc này, mọi người đều nhìn ra lão già khô gầy khi nãy tuyệt có vấn đề. Hóa Nhất Tông cũng vì thế xem như phải chịu mất đi thể diện trước mặt mọi người. Liễu tiền bối, thứ vừa nãy là gì? Sau khi lấy lại sự bình tĩnh, Nguyên Ma bèn chắp tay hỏi Liễu Minh một câu. Nếu như ta đoán không lầm, vừa rồi hẳn là một loại bí thuật phân hồn. Liễu Minh suy nghĩ một chút rồi mới chậm rãi đáp lời. Lời nói vừa dứt, đám đông bên dưới không khỏi hai mặt nhìn nhau, hiển nhiên có chút khó hiểu đối với điều vừa nghe được. Cái gọi là bí thuật phân hồn kỳ thật rất đơn giản. Khi thi triển bí pháp này, người sử dụng có thể tách rời tinh phách của mình ra một phần nhỏ để hóa thành một đám phân hồn có liên hệ với chủ hồn của bản thân. Một số tu sĩ sở hữu đại thần thông thường lợi dụng điều này để lẻn vào địch doanh, thu thập tình báo. Liễu Minh thấy vậy bèn lên tiếng giải thích. Nghe đến đó, mọi người có đều không khỏi biến sắc. Không biết Liễu tiền bối có thể đoán ra kẻ nào là người thi thuật? Người đàn ông họ Mặc chợt mở miệng hỏi. Chỉ có tu sĩ chân đan, với tinh phách vững chắc, mới có thể thi triển loại bí thuật phân hồn này. Liễu Minh nhìn về phía nam tử họ Mặc rồi không nhanh không chậm trả lời. Nói như vậy, chỉ có thể là Hải Yêu Hoàng tự mình động tay. Cũng may Liễu tiền bối kịp thời phát hiện, nếu không hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Nguyên Ma nhíu mày trầm giọng nói ra. Khi Liễu Minh nhắc đến tu sĩ chân đan, đại đa số mọi người đã có vài phần suy đoán. Đến khi Nguyên Ma lên tiếng xác nhận suy nghĩ này, đám đông lập tức bàn tán xôn xao. Trong đó, Mộ Dung Huyễn đã bị dọa đến tái xanh cả mặt. Lão không ngờ bên cạnh mình lại có phân thân của Hải Yêu Hoàng ẩn nấp. Nếu không nhờ Liễu Minh kịp thời phát hiện, chỉ sợ đối phương một khi ra tay, sẽ có thể uy hiếp sự tồn vong của cả tông môn. Về phía những người còn lại, sự việc vừa rồi đã khiến hào khí của đại điện trở nên có chút khác thường. Có thể thể phát hiện ẩn họa bậc này, thật sự đều nhờ vào tiền bối, nếu không chỉ sợ sẽ lưu lại đại họa không cách nào tưởng được. Mặt khác có mấy lời Nguyên Mỗ cũng xin nói thẳng. Hôm nay, mấy nhà chúng ta tề tụ tại đây, thứ nhất là để chào đón đạo hữu, mặt khác là nhằm thương thảo kế sách đối phó hải tộc. Hy vọng Liễu tiền bối nhớ đến tình cảm ngày xưa từ đó ra sức giúp đỡ nhân tộc tại Vân Xuyên. Nguyên Ma chợt đứng lên, cất giọng cung kính. Tu sĩ các tông nghe vậy cũng đồng loạt đứng dậy. Không minh hành lễ sau đó chờ đợi phản ứng của họ Liễu. Chư vị yên tâm, thân là một thành viên của nhân tộc. Tại hạ nhất định sẽ không bàng quan đứng nhìn sự việc liên quan đến Hải Yêu Hoàng. Liễu Minh bình tĩnh lên tiếng. Mọi người nghe vậy đều tỏ ra vui mừng. Chỉ là Liễu Mỗ vừa mới trở về, không quá rõ ràng với tình thế hiện tại. Không biết chư vị đã có kế hoạch ra sao? Liễu Minh bỗng nhiên xoay chuyển chủ đề. Hải tộc hiện nay với Hải Hoàng Cung làm chủ lực đã chinh phục 3/4 khu vực Thương Hải. Tuy Đại Lục Vân Xuyên nằm nơi hẻo lánh thế nhưng phụ cận đã có vài chỗ bị đối phương chiếm giữ. Nguyên Ma nhanh chóng nói rõ phạm vi phân bố thế lực của hải tộc cùng tình thế của Liên minh Vân Xuyên cho Liễu Minh được biết. Mọi người ở dưới trong lúc lắng nghe đều không quên quan sát kỹ càng họ Liễu để phỏng đoán thái độ của hắn đối với đại chiến trước mắt. Sau khi nghe xong, Liễu Minh mới trầm tư một lúc rồi chậm rãi nói ra, hôm nay, Hải Yêu Hoàng đã thống nhất thế lực khổng lồ của hải tộc cùng không ít dị tộc. Nếu để hắn tùy ý phát triển thêm nữa chỉ sợ Vân Xuyên bị phá chỉ là chuyện sớm hay muộn. Tiếp tục phòng thủ bị động không bằng thừa dịp đối phương chưa kịp chú ý để liên hợp với các thế lực khác, cùng xuất kích chủ động phản công Hải Yêu Hoàng. Lời vừa nói ra liền khiến toàn trường trở nên yên tĩnh. Phần lớn mọi người đều lắp bắp kinh hãi, tỏ vẻ khó tin. Nguyên Ma cùng nam tử họ Mặc sau khi nhìn nhau vài lần đều lộ vẻ trầm tư. Liễu tiền bối, Hải Yêu Hoàng tốt xấu gì cũng là đại tu sĩ chân đan. Trong khi hai người tranh đấu, chúng ta căn bản không cách nào nhúng tay vào. Vạn nhất tiền bối thực lực kém hơn một chút, Liên minh Vân Xuyên chỉ sợ gặp phải tai họa ngập đầu. Sau một lúc, Nguyên Ma mới chần chờ phá tan sự im lặng. Các ngươi không cần lo lắng việc này. Hải yêu hoàng sử dụng tu vi chân đan để thi triển bí thuật phân hồn là một hành động rất mạo hiểm, tương đương với việc tách rời một phần tinh phách ra khỏi cơ thể. Một khi phân hồn bị diệt, bản thể cũng sẽ vì thế gánh chịu tổn hại không nhỏ. Ta vừa tiêu diệt một tia phân hồn của Hải yêu hoàng có lẽ khiến hắn nhận lấy trọng thương. Hiện tại chính là cơ hội tốt nhất để ra tay đối phó với bọn chúng. Liễu Minh vừa mỉm cười vừa bất động thanh sắc thả một tia uy áp tinh thần mạnh mẽ về phía những tu sĩ bên dưới. Trong khoảnh khắc, đám đông có mặt đều cảm thấy trong đầu khẽ quanh một tiếng tạo thành cảm giác đầu váng mắt hoa cùng chấn động không nhỏ bên trong thức hải. Cũng may Liễu Minh đã sớm khống chế lực lượng vì vậy bọn họ mới có thể khôi phục sắc mặt sau một thời gian. Ngay cả hai gã tu sĩ giả đang là Nguyên Ma cùng nam tử họ Mặc cũng mang thần sắc hoảng sợ nhìn về phía họ Liễu. Đã có lời này của tiền bối, Chư Tông Vân Xuyên chúng ta nguyện ý mạo hiểm một phen. Sau một lúc, Nguyên Ma rốt cuộc lên tiếng thể hiện quyết tâm. Nam tử họ Mặc cũng không hề tỏ ý phản đối. Về phần những người khác, sau khi chứng kiến thực lực của Liễu Minh cũng như nhìn thấy hai người có tu vi cao nhất tỏ rõ thái độ, bọn họ đều bỏ qua một tia nghi ngại cuối cùng để thể hiện ý nguyện xuất chiến. Thời gian tiếp theo, mọi người liền mượn đại điển lần này để thảo luận kế hoạch tiến hành sắp tới. Trong nháy mắt khi Liễu Minh hủy đi đám tàn hồn màu xanh lá, tại nơi đáy biển xa xôi cách đại lục Vân Xuyên ngàn dặm xa, có thể thấy một cung điện sơn son thép vàng lộng lẫy với diện tích chừng hơn 10 dặm. Toàn bộ cung điện được bao phủ trong màn sáng trong suốt màu xanh da trời, xung quanh còn có nhiều đội vệ sĩ hải tộc không ngừng dò xét cẩn thận. Nơi này đúng là Hải Hoàng Cung với quy mô lớn hơn nhiều lần so với trăm năm về trước. Trong một gian mật thất ở nơi này, một bóng người nằm trong quang mang màu lam bất chợt kêu trên đau đớn. Ngay khi quang mang tiêu tán, bên trong liền lộ ra một gã nam tử trẻ tuổi anh tuấn mặc áo bào trắng với làn da trắng nõn. Nếu như Liễu Minh có mặt lúc này sẽ nhận ra người này chính là Hải Yêu Hoàng năm đó. Chỉ là giờ phút này, thần sắc của y có chút tái nhợt, trên khóe miệng cũng chảy ra một vệt máu dài vô cùng bắt mắt. Tiểu tử nhân tộc đáng chết, lại dám hủy đi một đạo phân hồn của ta. Hải yêu hoàng gào lên giận dữ. Không thể ngờ được hắn cũng có thể trở về khu vực Thương Hải hơn nữa còn đạt được tu vi chân đan hậu kỳ, khó trách có thể nhận ra một tia phân hồn của ta. Bổn hoàng quả thật có chút coi thường kẻ này rồi. Gào thét qua đi, Hải yêu hoàng mới lật tay lấy ra một viên thuốc cho vào miệng. Sau một hồi thổ nạp chậm rãi, sắc mặt của y mới trở lại hồng hào một chút. Bí thuật phân hồn này là do y tu luyện theo một bản điển tịch ngẫu nhiên đoạt được. Trước giờ vốn không nghĩ sẽ gặp trở ngại gì vì dù sao toàn bộ khu vực Thương Hải cũng chỉ có gã là tu sĩ chân đan, người khác căn bản không có khả năng nhận ra điểm gì bất thường. Cách đây không lâu, nhằm đẩy nhanh tiến độ thống nhất toàn bộ khu vực Thương Hải, Hải yêu hoàng mới thi triển thuật này để nằm vùng tại nhân tộc không nghĩ tới phân hồn kia lại bị Liễu Minh phát giác từ đó khiến thần hồn của y nhận lấy trọng thương. Tối thiểu phải cần mấy năm mới có thể khôi phục hoàn toàn. Nghĩ đến những thứ này, Hải yêu hoàng lại không kìm được tức giận, ánh mắt cũng theo đó lộ ra một tia ý chí sát phạt. Sau một lát, y mới đứng dậy rời khỏi mật thất. Chỉ thấy trong đại sảnh là một gã đại hán đầu trọc áo xanh đang đi tới đi lui, thỉnh thoảng gã lại nhìn về phía thạch môn mật thất. Kẻ này chính là thuộc hạ năm đó của Hải yêu hoàng, Thanh Cầm. Khi cửa đá mở ra, Hải yêu hoàng liền nhanh chóng xuất hiện. Yêu hoàng đại nhân, cuối cùng ngài đã xuất quan. Thuộc hạ có chuyện quan trọng liên quan đến nhân tộc tại đảo Vân Xuyên cần bẩm báo. Thanh Cầm tỏ vẻ vui mừng. Sau khi không mình hành lễ, gã vội vàng nói. Ngươi muốn nói đến gã tu sĩ chân đang đột nhiên xuất hiện ở Vân Xuyên, ta đã biết rồi. Việc này quả thật có chút phiền toái. Hải yêu hoàng nhàn nhạt nói ra. Yêu hoàng đại nhân minh giám. Thanh Cầm nghe vậy khẽ giật mình, lập tức kính sợ nhìn về phía Hải yêu hoàng. Truyền lệnh của ta, triệt thối các thế lực của chúng ta gần bên đảo Vân Xuyên, đồng thời ra lệnh cho tu sĩ hai tộc Kim Lân và Ngân Lân trở về Hải Hoàng Cung chờ lệnh. Sau khi suy nghĩ một hồi, Hải Yêu Hoàng mới trầm giọng phân phó. Tuân mệnh. Thanh Cầm nghe xong lập tức gật đầu đáp ứng đồng thời quay người rời đi. Nhiệm vụ tìm kiếm tu sĩ sở hữu linh mạch phong thuộc tính tiến hành tới đâu rồi? Hải Yêu Hoàng bỗng nhiên hỏi một câu. Mười mấy ngày trước, chúng thần đã bắt được một gã tu sĩ nhân tộc với điều kiện phù hợp ở đảo Sông Ngao. Thanh Cầm trả lời. Tốt, mang hắn đến đây, ta ta muốn nhìn qua một phen. Hải yêu nghe vậy liền tỏ vẻ hài lòng. Tuân mệnh. Sau khi đáp ứng, Thanh Cầm liền nhanh chóng rời đi. Chương 1194, giao dịch yêu hoàng thành tâm, nhất ngôn cửu đỉnh tông viên bất thiện, tiếu lý tàn đao. Duy Trúc Hải yêu hoàng khôi phục vẻ bình tĩnh, trầm ngâm một lát rồi cười lạnh một tiếng, biến thành một bóng lam phóng đi. Nửa canh giờ sau, trong một huyệt động rét lạnh dưới Hải Hoàng Cung. Khắp nơi được bao phủ bởi một tầng băng dày. Ở cuối huyệt động, trên một bình đài làm từ băng có một viên châu lớn cỡ nắm tay, đang tỏa ra hào quang màu xanh nhạt. Âm âm. Đột nhiên bên vách huyệt động chợt nứt ra một con đường, Hải yêu hoàng chậm rãi đi tới, tay còn xách theo một thanh niên áo đen đang hôn mê. Chính là kẻ đã mất tích tại đảo sông Ngao lúc trước, Hàng Lê. Hải yêu hoàng lạnh lùng nhấc Hàng Lê lên, chậm rãi đi tới trước bệ đá. Ồ, khí tức của ngươi bất ổn, không lẽ là đã bị thương? Thương hải chi vực này lại có kẻ có thể gây thương tổn cho ngươi ư? Một thanh âm bén nhọn từ viên châu truyền ra. Sắc mặt Hải yêu hoàng trầm xuống, hư lạnh một tiếng, ném Hàng Lê xuống bệ đá, lạnh lùng nói, đây là kẻ mà thủ hạ ta vừa bắt được. Ta đã kiểm tra rồi, người này đúng là có linh thể thuộc tính kim. Ha ha, không tệ, đạo hữu có lòng rồi. Thanh âm trong viên châu cười nói. Vừa dứt lời. Đột nhiên viên châu sáng rực lên, một luồng sáng màu xám cuốn ra, bao phủ thân thể Hàng Lê. Thân hình Hàng Lê lập tức run rẩy không ngừng. Xoẹt một tiếng. Từ trong viên châu, một phù văn màu xám lớn cỡ nắm tay bay ra, bắn thẳng vào mi tâm Hàng Lê. Lúc này, thân thể Hàng Lê mới chậm rãi bình tĩnh lại. Trên làn da chợt hiện ra các đường vân màu xám, giống như những đường kinh mạch, chỉ trong phút chốc đã nổi đầy toàn thân. Ồ, cổ thân thể này cũng có chút phù hợp với yêu cầu của ta. Thanh âm trong viên châu kinh hỉ nói. Nghe vậy, Hải yêu hoàng cũng không nói gì, yên tĩnh đứng bên cạnh. Trong viên châu chợt truyền tới một tiếng thét. Ngay sau đó, một đạo tinh quang màu xám bay ra, chậm rãi nhập vào thân thể Hàng Lê. Hàng Lê chấn động mạnh mẽ, trên mặt lộ ra nét thống khổ, đồng thời linh văn trên thân y cũng chậm rãi sáng lên. Thấy cảnh này, Hải yêu hoàng cũng chuyển mắt chăm chú quan sát. Đạo tinh quang nhập vào thân thể Hàng Lê càng ngày càng thô, hào quang trên thân y cũng càng sáng hơn nữa. Rồi chậm rãi hiện ra một tiểu nhân lớn cỡ bàn tay. Tiểu nhân này tuy nhỏ nhưng tay chân đều đủ, ngũ quan rõ ràng, giống như một người thu nhỏ lại vậy. Chỉ có một điểm lạ là trên đỉnh đầu nó lại mọc ra một đôi sừng nhỏ màu xám. Tinh quang vừa rồi. Xem ra là do tiểu nhân này phát ra. Đúng lúc này, thân thể Hàng Lê bỗng rung lên, linh văn trên người chập chờn lúc tối lúc sáng, sau đó liền tan vỡ ra từng mảnh. Y chợt mở mắt. Thế nhưng con ngươi lại tràn ngập u ám, khuôn mặt không một chút cảm xúc, còn hai mũi và tai lại chảy ra vài tia máu nhỏ. Ai? Xem ra cổ thân thể này cũng không được. Đáng tiếc. Bở môi tiểu nhân khép mở, y thở dài một tiếng, thân hình khẽ động rồi lại bay vào trong viên châu, tinh quang bao phủ thân thể Hàng Lê cũng tiêu tán đi. Thấy vậy, Hải yêu hoàng nhíu mày lại, trên mặt lộ nét mong mỏi, lạnh lùng nói. Tông Diên, trăm năm nay. Đây đã là cổ thân thể thứ bảy có biến dị kim thuộc tính ta tìm cho ngươi rồi, vậy mà không một cổ nào dùng được cả. Mà theo ta biết thì yêu cầu thân thể với đoạt xá cũng không hà khắc như vậy đâu. Ngươi thì biết cái gì, ta vốn là tu sĩ thiên tượng của yêu tộc nên tinh phách cực kỳ cường đại. Những thân thể tầm thường sao chịu đựng được? Đương nhiên nếu ngươi có thể tìm được thân thể của một tu sĩ chân đan thì lại là chuyện khác. Thanh âm trong viên châu tiếp tục lên tiếng. Hừ, đừng quên khế ước giữa chúng ta đấy. Ta tìm giúp ngươi một thân thể thích hợp để ngươi đoạt xá. Còn ngươi phải giúp ta đột phá thiên tượng cảnh, trở về đại lục trung thiên. Tốt nhất ngươi đừng tính kế với ta, nếu không đừng trách ta trở mặt. Hải yêu hoàng nghe vậy, lạnh lùng nói. Hắc hắc, ngươi quá đa nghi rồi, bây giờ ta chỉ còn lại một tinh phách, sao dám tính kế gì với ngươi chứ? Chỉ là những thân thể ngươi tìm đến đều quá yếu ớt. Chứ nếu có thể thì ta đã sớm thoát khỏi cảnh này rồi. Thanh âm trong viên châu cười lạnh nói. Hải yêu hoàng hừ lạnh một tiếng, trên mặt lộ vẻ không kiên nhẫn, dường như những lời này y đã nghe rất nhiều rồi. Thân thể không thích hợp thì lại đi tìm thôi. Ta còn không gấp thì ngươi gấp cái gì, 100-200 năm nữa cũng được. Tông Diên nhàn nhạt nói. Bây giờ không giống lúc xưa nữa. Bây giờ ngoài ta ra thì ở Thương Hải chi vực này lại có một tu sĩ chân đan cảnh nửa của nhân tộc. Nên nếu ta đoán không sai, hắn sẽ mau chóng đem quân tới đánh chúng ta. Hải Yêu Hoàng lạnh lùng nói. Cái gì, chân đan hậu kỳ tu sĩ? Sao lại có thể? Tông Diên có chút kinh ngạc nói. Làm sao ta biết được? Thế nhưng người này cực kỳ lợi hại. Một phân hồn của ta vừa bị hắn tiêu diệt xong. Sợ rằng không lâu nữa hắn sẽ đưa quân nhân tộc đánh tới. Tu vi của ta là dựa vào chuyển hồn chiếc đại pháp của ngươi mới đạt tới cảnh giới chân đan hậu kỳ. Còn thực lực chỉ vào khoảng chân đan trung kỳ là cùng. Nay lại mang thương tích, thực sự là ta không thể giao thủ với người này được. Nay ta và ngươi đã cùng lên một chiếc thuyền. Lúc này dù có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì kết quả của ngươi cũng không tốt hơn ta chút nào. Cho nên ngươi hãy giao nốt nửa sau bộ pháp quyết chuyển hồn chiếc đại pháp cho ta đi. Hải Yêu Hoàng trầm giọng nói. Nghe vậy, hào quang quanh Viên Châu chớp động mấy cái như đang suy nghĩ điều gì. Hải Yêu Hoàng thấy vậy, cũng không thúc giục mà lặng lẽ đứng chắp tay bên cạnh, tốt, hôm nay sự tình có biến. Vậy ta giao chuyển hồn chiếc đại pháp cho ngươi trước vậy. Rốt cuộc Tông Diên cũng chậm rãi mở miệng, sau đó, trong Viên Châu liền bắn ra một ngọc giản màu xám. Thấy vậy, Hải Yêu Hoàng lập tức tóm lấy, đưa thần thức vào xem xét một chút rồi cười nói. Thiết Yêu Tông Diên quả nhiên là kẻ biết đạo lý. Ta sẽ tăng thêm nhân thủ tìm kiếm thân thể phù hợp giúp ngươi. Nay quá nửa Thương Hải chi vực đã rơi vào tay ta, nên chuyện tìm một yêu tu hóa tinh kỳ có linh thể biến dị thuộc tính kim cũng chưa chắc đã không tìm được. Vậy ta ở đây chờ tin tốt của ngươi. Tông Diên nhàn nhạt nói. Hải Yêu Hoàng gật đầu, quay người định đi thì chợt nghĩ tới điều gì mà quay lại. Phất tay thu lại thi thể Hàng Lê, mau chóng rời khỏi huyệt động dưới đất. Y vừa rời đi không lâu thì trong Viên Châu lập tức truyền ra một tiếng cười đầy quỷ dị. Một khắc sau, Hải Yêu Hoàng đã tới một thạch thất phủ đầy băng khác. Giữa thạch thất đặt một cái giường bằng bạch ngọc hàn băng, bên trên là một nữ tử cung trang đang yên tĩnh nằm. Hải Yêu Hoàng nhìn nữ tử trong băng, gương mặt hiện lên nét nhu hòa hiếm gặp. Linh tỷ, giờ phút phục sinh cho tỷ còn không lâu nữa đâu. Thật sự là trời cũng giúp ta, tiểu tử nhân tộc kia cũng đã trở về Thương Hải chi vực. Chắc chắn hắn sẽ biết chỗ đặt tinh phách của ngươi. Chỉ cần ta có thể trở về Đại Lục Trung Thiên, nhất định sẽ tìm tinh phách của tỷ trở về. Hải Yêu Hoàng vuốt ve gương mặt cách một tầng băng kia, ôn hòa nói. Sau đó, y ở lại thạch thất một lúc rồi có chút lưu luyến rời khỏi. Lát sau, y đã về tới mật thất nơi bế quan, lật tay lấy ra ngọc giản màu xám mà Tông Diên đưa, thế nhưng cũng không lập tức tìm hiểu mà cầm trong tay một lát, trong mắt hiện vẻ hoài niệm. Lúc trước, khi y bị truyền tống tới Nam Hải chi vực thuộc Đại Lục Trung Thiên thì phát hiện rằng mình mặc dù có tu vi chân đan sơ kỳ thế nhưng không còn có thể một tay che trời giống như ở Thương Hải chi vực được. Mà còn vì huyết mạch long tộc trong người mà mấy lần lâm vào hiểm cảnh. Mãi sau y mới đi vào được Đại Lục Trung Thiên, thế nhưng cũng không lâu sau lại bị một tên yêu tu thiên tượng cảnh hàng phục, bắt y trông coi bảo khố cho gã. Cảm giác khuất nhục khi đó, tới nay hắn còn cảm nhận rõ ràng. Tên yêu tu thiên tượng cảnh kia chính là kẻ đang ở trong Viên Châu, Thiết Yêu Tông Diên. Rơi vào đường cùng, y đành nén giận ở lại vài chục năm. Bỗng nhiên có một ngày, đột nhiên ngọn thiết phong của Tông Diên bị một thế lực tiêu diệt, các đệ tử trong núi, ngay cả Tông Diên đều bị đánh chết. Còn y thì do may mắn. Ở trong bảo khố bí ẩn nên thoát được một kiếp. Y thừa cơ thoát được cấm chế, mang theo tài sản của Tông Diên rời đi. Không ngờ Tông Diên lại để một phần phân hồn tại Viên Châu trong số tài sản y đem đi. Sau khi phát hiện ra chuyện này, y vốn muốn diệt sát Tông Diên, thế nhưng lại bị gã dụ dỗ, tạo ra một khế ước, thông qua bí thuật thượng cổ để phụ trợ cho mình tăng tu vi, còn mình thì giúp gã tìm một thân thể phù hợp để đoạt xá. Cũng bởi vì bí thuật này nếu muốn tiến giai thiên tượng cảnh thì cần huyết tế một số lớn sinh linh, thế nên rất khó thực hiện trong bất kỳ nơi nào tại Đại Lục Trung Thiên. Vậy nên y đành nghe theo đề nghị của Tông Diên, đi tới một truyền tống trận cổ xưa rồi truyền tống đến một nơi khác. Lúc đó, y thực sự là chưa từng nghĩ tới, đầu kia của truyền tống trận lại là chính nơi hắn đã sinh ra, Thương Hải chi vực. Sau đó, hắn dựa vào rất nhiều bí thuật và tài nguyên tu luyện, lại thêm mấy lần thiếu chút vẫn lạc, rốt cuộc cũng miễn cưỡng đạt tới cảnh giới chân đan hậu kỳ, thành bá chủ của Thương Hải chi vực, rồi tiến hành kế hoạch thống nhất khu vực. Dù sao thì bằng vào tư chất của y thì có thể tu luyện tới mức này cũng là may mắn rồi. Còn hy vọng trùng kích thiên tượng cảnh thì phải dựa vào tài nguyên nơi đây mới may mắn có một chút khả năng. Hải yêu hoàng thở ra một hơi, thu lại tinh thần, đưa ngọc giản lên trán, phóng thần thức chìm vào ngọc giản. Một lúc lâu sau, y mới buông ngọc giản, hào quang màu lam quanh thân sáng lên, thế nhưng có chút bất ổn. Thấy vậy, hai tay hắn không ngừng đánh ra các đạo pháp quyết. Một lát sau, hào quang quanh thân y mới từ từ bình ổn lại, chậm rãi biến mất. Chương 1195, tiến công được công pháp, hải yêu lo bế quan lệnh thuộc hạ bốn phương mau phản hồi trong nhân tộc khí thế dâng cao ngút liễu ung dung, nhất độc đạo tiến công. Nhung nhung trên mặt hải yên hoàng chợt hiện nét vui mừng, tiếp tục chìm vào tu luyện. Y muốn pháp lực trong cơ thể mình có thể ổn định lại trước khi nhân tộc phản công. Lúc này, tại một gian đại điện khác trong hải hoàng cung, một luồng thanh quang bay vụt đến, hiện ra bóng dáng của Thanh Cầm. Trong đại điện đặt một truyền tống trận cỡ lớn, nam tử áo bào xám trong pháp trận thấy Thanh Cầm đến thì đứng dậy chắp tay thi lễ một cái. Thanh Cầm thấy vậy thì chỉ vung tay lên, một tấm phù xanh biếc liền hiện ra, bay vào tay nam tử kia. Thanh Cầm huynh, đây là... Nam tử áo xám vừa nhìn vào văn tự trên tấm phù thì sắc mặt trầm xuống, vội vàng hỏi. Đừng hỏi nhiều, hãy tranh thủ thời gian thông báo với các trưởng lão mang quân về phòng thủ Hải Hoàng Cung đi. Đây chính là mệnh lệnh của yêu hoàng đại nhân, không được sai sót. Thanh Cầm lạnh lùng nói. Nam tử áo xám nghe vậy thì không dám nhiều lời nữa mà lập tức khởi động truyền tống trận. Không lâu sau, những thế lực của hải tộc tại Thương Hải chi vực đều rút lui khỏi nơi chiếm đóng. Tụ tập về Hải Hoàng Cung. Tại một cột đá cực lớn trong một dãy núi tại Đại Lục Vân Xuyên, khắp nơi tràn ngập sương mù trắng xóa. Từ xa nhìn lại, có thể thấy bên trên cột đá được đặt một vật khổng lồ giống như đầu lâu nằm ngang, đây chính là nơi đặt tông phái lớn nhất Vân Xuyên, Nguyên Ma Môn. Năm đó, khi thiết lập liên minh thì cũng xác định đặt tại Nguyên Ma Môn này. Lúc này, trong đại điện ngọn chủ phong Nguyên Ma Môn, các nhân vật trọng yếu của liên minh Vân Xuyên đều tập hợp đầy đủ. Trên ghế chủ tọa là một nam tử trung niên áo đen và một nho sinh thanh tú áo trắng. Hai người này chính là hai tu sĩ có tu vi cao nhất liên minh Vân Xuyên. Nguyên Ma và nam tử họ Mặc. Hai bên đại sảnh là mười mấy tu sĩ nhân tộc phục sức khác nhau. Ngồi đầu tiên là lão giả họ Ngạn của Mang Quỷ Tông và Mộ Dung Huyễn của Hóa Nhất Tông. Tính về thế lực tông môn hay thực lực cá nhân thì lão giả họ Ngạn đều không có tư cách ngồi ở vị trí này, thế nhưng ánh mắt mọi người nhìn vào lão đều cực kỳ hiền lành, không có chút dị nghị nào cả. Ngoài ra, còn có bốn trưởng lão hóa tinh kỳ của Đại Huyền Quốc, Cốc Chủ Liệt Dương Cốc, Thạch Tiên Tử của Vạn Diệu Môn và các trưởng lão hay trưởng môn của các tông phái lớn khác. Chắc hẳn gần đây chư vị cũng đã nhận được tin tức rồi. Hiện nay thế lực hải tộc đã bắt đầu rút lui khỏi các hòn đảo gần Đại Lục Vân Xuyên. Mà các thế lực khác của Hải Hoàng Cung tại Thương Hải chi vực cũng đều co rút lại. Nguyên Ma vuốt ve miếng ngọc giản trong tay, mỉm cười nói. Xem ra Liễu tiền bối nói không sai. Thần thức Hải Yêu Hoàng đã bị hao tổn không nhẹ, mà y lại còn có chút cố kỵ Liễu tiền bối nữa, nếu không cũng sẽ không dễ dàng bỏ lại cục diện này đâu. Cốc Chủ Liệt Dương Cốc gật đầu nói. Những người khác nghe vậy thì cũng đều gật đầu đồng ý. Mấy ngày gần đây, quả thực là đại quân hải tộc đều rút lui khỏi khu vực chiếm đóng và thế lực của Hải Hoàng Cung cũng co cụm lại. Làm cho các tông phái trong Đại Lục Vân Xuyên thu lại được không ít địa bàn bị mất, thậm chí còn đoạt lại được một số tài nguyên của hải tộc nữa. Vậy nên sĩ khí của đệ tử các tông phái đều dâng cao, cũng càng tin tưởng hơn vào mệnh lệnh phản công của Liên minh Vân Xuyên. Tình thế bây giờ vô cùng có lợi với chúng ta. Sau khi thương lượng với Mặc đạo hữu thì ta quyết định phản công sớm hơn, để tránh đêm dài lắm mộng. Nguyên Ma nhìn nam tử họ Mặc bên cạnh rồi nói. Tuy rằng bề ngoài hải tộc tỏ ra yếu thế, thế nhưng tổng thể thực lực của bọn họ và Hải Hoàng Cung đã hơn Liên minh Vân Xuyên chúng ta không ít. Ta nghĩ chúng ta nên tính toán cẩn thận hơn. Thạch Tiên Tử của Vạn Diệu Môn Cao Mi nói. Mặc dù là như thế thế nhưng chắc mọi người ở đây cũng biết, những thế lực hải tộc này năm xưa đã bị Hải Yêu Hoàng cưỡng ép hàng phục, những tộc khác ta chưa nói, thế nhưng riêng các tộc Kim Lân, Ngân Lân, Hồng Lân thì chắc chắn là không thật sự quy thuận y, bây giờ bọn họ lại còn biết sự tồn tại của Liễu tiền bối nên có lẽ đã có tính toán riêng rồi cũng nên. Nguyên Ma cười nhạt một tiếng nói. Thạch tiên tử nghe vậy thì khuôn mặt liền lộ nét trầm ngâm. Nếu Hải Yêu Hoàng không bị thương thì bằng vào thực lực của y cũng có thể ép buộc đám hải tộc đó tiếp tục quy thuận. Thế nhưng hiện nay y đã bị Liễu tiền bối đánh thương thần hồn nên nhất định là đang bế quan tu dưỡng, sự khống chế với các thế lực hải tộc sẽ giảm mạnh. Nếu như đánh giáp lá cà, rất có thể bọn họ sẽ bỏ chạy. Cho nên theo ta, thời điểm này phản công là tốt nhất. Nguyên Ma nghiêm nghị nói. Nguyên đạo hữu nói có lý. Mọi người nghe vậy thì đều gật đầu đồng ý, kể cả những người lúc trước còn phân vân cũng hưởng ứng. Còn về chuyện liên minh Vân Xuyên chúng ta thế đơn lực yếu thì ta và Mạc đạo hữu đã dùng danh nghĩa của liên minh chúng ta để mời một số thế lực có chung mối thù khác. Bọn họ đã đồng ý tham dự lần phản công này rồi. Nguyên Ma tiếp tục trấn an mọi người. Nếu như các vị không còn thắc mắc gì nữa thì tiếp theo mời các vị chuẩn bị cho cuộc chiến sắp tới. 3 ngày sau, lập tức xuất phát. Nguyên Ma nói đến đây thì đột nhiên đứng dậy. Cẩn tuân hiệu lệnh của Minh Chủ. Mọi người nghe vậy, cũng đều đứng lên, lớn tiếng đáp. Ngạn đạo hữu, trận chiến này chủ yếu phải dựa vào Quý Tông mới được. Không biết lúc này Liễu tiền bối đang ở đâu? Đột nhiên Mộ Dung Huyễn của Hóa Nhất Tông mở miệng hỏi. Mọi người nghe vậy thì đều đưa mắt nhìn qua. Mộ Dung đạo hữu yên tâm, Liễu trưởng lão của Bổn Tông đã tới Nguyên Ma Môn từ trước rồi. Mà trưởng lão cũng đã đồng ý sẽ ra tay giúp chúng ta khi cần nữa. Lão giả họ Ngạn cười lớn, liếc Nguyên Ma một cái rồi cao giọng nói. Các tu sĩ trong liên minh vừa nghe Liễu Minh đã tới thì đều giật mình, đứng dậy cáo từ rời đi chuẩn bị cho cuộc chiến sắp tới. Còn lại 3 người Nguyên Ma, nam tử họ Mặc, lão giả họ Ngạn vẫn ở lại, đi vào trong một đại sảnh gần đó. Trong sảnh, Liễu Minh đang ngồi trên ghế chủ tọa, chậm rãi uống trà. Bên cạnh là Càn Như Bình đang nép vào sau lưng, vừa nhẹ nhàng xoa bóp bả vai vừa tán gẫu với hắn. Liễu tiền bối, mọi chuyện đã bố trí dựa theo phân phó của người. Nguyên Ma cung kính thi lễ với Liễu Minh rồi cung kính nói. Rất tốt, các ngươi khổ cực rồi. Còn các chuyện sau này thì cứ làm theo kế hoạch là được. Cố gắng chuẩn bị để trong vòng 10 ngày là có thể đánh tới Hải Hoàng Cung. Liễu Minh thản nhiên nói. 3 người nghe vậy thì đều đáp ứng. Nguyên Ma vẫn có chút kính sợ nhìn Liễu Minh. Những lời y vừa nói bên ngoài đa số đều là lời Liễu Minh đã nói lúc trước, mà chuyện các thế lực khác đồng ý phản công hải tộc cũng là do hắn một tay thúc đẩy. Lúc trước y cũng từng liên hệ với các thế lực kia. Lại dùng một số tiền lớn nhằm thuyết phục bọn họ phản công đều bị cự tuyệt cả. Vậy mà khi y nói chuyện này cho Liễu Minh thì không biết hắn đã dùng cách nào mà chỉ trong một ngày đã nhận được sự chấp thuận của bọn họ mà không cần bất cứ thù lao gì cả. Nguyên Ma âm thầm cảm thán một chút về thủ đoạn của Liễu Minh rồi tiếp tục nói về kế hoạch tiếp theo cho hắn biết. Sau đó 3 người bọn họ đều lui xuống. Minh ca ca, bây giờ huynh thật lợi hại. Càn Như Bình đưa mắt nhìn Liễu Minh, ngón tay trắng nõn véo nhẹ vào bả vai hắn. Như Bình, bây giờ muội cứ ở cùng ta cả ngày, thực sự là không có việc gì sao? Liễu Minh cười khổ một tiếng nói. Từ khi gặp mặt trong đại điển tới giờ, Càn Như Bình liền một mực đi theo hắn, cũng không hỏi về việc tu luyện chút nào cả mà chỉ làm những việc bưng trà rót nước vặt vãnh mà thôi. Minh ca ca chê muội phiền, muốn đuổi Như Bình đi sao? Trong mắt Càn Như Bình lập tức hiện lên chút nước, vành mắt đỏ lên như sắp khóc tới nơi. Không phải. Có điều giờ mùi đã là đệ nhất trận pháp đại sư của liên minh, lần này chúng ta phản công hải tộc, mùi cũng có việc cần làm chứ. Liễu Minh cười lớn nói. Không sao cả, mùi tin rằng chỉ cần có Minh ca ca ở đây thì chúng ta nhất định sẽ chiến thắng. Càn Như Bình nghe vậy mới nín khóc mỉm cười nói. Liễu Minh thấy thế thì cũng chỉ biết lắc đầu cười khổ. 3 ngày sau, 5-6 ngàn tu sĩ của liên minh Vân Xuyên đã tụ tập lại, hùng hổ xuất phát về hướng Hải Hoàng Cung. Cùng lúc đó, các thế lực khác cũng liên tục gia nhập đội ngũ, làm cho quân phản công Hải Yêu Hoàng đã lên tới gần 1 vạn người. Tuy rằng các thế lực khác cũng không yếu thế nhưng do có Liễu Minh tồn tại nên bọn họ đều để Liên minh Vân Xuyên làm chủ. 1 ngày sau, tại một hải vực cách đại lục Vân Xuyên khoảng 1 vạn hải lý, có một hòn đảo khổng lồ được một màn sáng xanh da trời bao phủ. Xung quanh là một lớp mây mù che phủ, tạo cho người ta cảm giác thần bí. Nơi này chính là một cứ điểm gần Vân Xuyên của Hải Hoàng Cung, đảo Triều Sơn. Lúc này hòn đảo đã bị đại quân liên minh vây chặt lại. Theo những tiếng nổ ầm ầm vang lên, những luồng hào quang đủ mọi màu sắc chớp động liên tục, mạnh mẽ oanh kích lên màn sáng màu xanh. Dưới công kích của đại quân, màn sáng rung lên mãnh liệt, hào quang lay động liên tục như sắp vỡ đến nơi. Phía trên hòn đảo là hơn ngàn yêu tu đang nỗ lực chèo chống, nên tuy rằng hòn đảo chưa bị công phá thế nhưng với tình hình này thì đây cũng chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi. Tại một con thuyền khổng lồ đỏ rực phía sau đại quân liên minh, Liễu Minh đang lạnh lùng nhìn cuộc chiến bên dưới. Còn lão giả họ Ngạn và Càn Như Bình thì đang chắp tay đứng phía sau hắn. Liễu đạo hữu, thật sự không cần chiếm lại các cứ điểm kia mà trực tiếp đánh tới Hải Hoàng Cung sao? Lão giả họ Ngạn có chút lo lắng nói. Lộ tuyến của đại quân liên minh là do Liễu Minh trực tiếp chỉ dẫn, hắn yêu cầu đại quân không cần quan tâm tới những thế lực khác làm gì cả, cứ tiến công thẳng lên Hải Hoàng Cung mà thôi. Quyết định này làm cho trong lòng mọi người cảm thấy có phần không thỏa đáng lắm. Dù sao thì thế lực của hải tộc trong khu vực này là không thể khinh thường được, thế nhưng do ngại khí thế của hắn nên cũng chẳng có ai dám phản đối cả. Chương 1196, bí quá hóa liều cầm tặc cầm vương, trực công nhất lộ hộ chúa cố hồn, trực thần nhất tâm. Duy Trúc, chúng ta chỉ cần tấn công một lần, đánh tan thế lực của Hải Hoàng Cung là được. Về phần hải tộc, sau này chậm rãi thu thập cũng không muộn. Liễu Minh hờ hừng trả lời. Thế nhưng giữ lại đám người này chẳng may bọn chúng ra tay đánh lén trong lúc chúng ta tiến công Hải Hoàng Cung thì phải làm sao? Lão già họ Ngạn vẫn có chút lo lắng. Hải tộc cùng Hải Hoàng Cung vốn là kẻ thù truyền kiếp. Chỉ cần không ép những kẻ này đến bước đường cùng, bọn họ sẽ không dại gì bán mạng cho Hải Hoàng Cung. Nếu lúc này tiến đánh hải tộc, ngược lại còn thể biến khéo thành vụng, tự mình đánh mất thời cơ tốt nhất để đả kích Hải Yêu Hoàng. Liễu Minh nói thản nhiên. Sau khi miễn cưỡng gật đầu, lão già họ Ngạn mới lấy ra một tấm địa đồ. Căn cứ tin tức thu được, số lượng cứ điểm dọc theo đường này đến Hải Hoàng Cung cũng không nhiều lắm. Ngoại trừ đảo Triều Sơn trước mắt với tư cách tiền đồn phòng vệ, cách 3 vạn dặm còn có đảo Song Liên được xem là cứ điểm cỡ lớn của Hải Hoàng Cung với lực lượng hải yêu đạt đến hàng nghìn. Vượt qua hai nơi này là có thể đến được Hải Hoàng Cung. Lão già họ Ngạn trình bày. Vậy là tốt rồi, nói với đám người nguyên ma cứ trực tiếp đánh qua những nơi này. Sau khi nhìn qua địa đồ, Liễu Minh thản nhiên đáp lời. Vâng. Lão già họ Ngạn đáp ứng rồi hóa thành một đạo ánh sáng màu cho bay vụt ra ngoài. Liễu Minh quay đầu nhìn Càn Như Bình đang bày ra vẻ mặt chán chết bên cạnh rồi mỉm cười hỏi thăm, Như Bình, ngươi dù gì cũng đại sư trận pháp, không biết có ý kiến gì với trận pháp phòng ngự bên dưới hay không? Một cái thiên thủy huyền ba trận nho nhỏ mà thôi, miễn cưỡng xem như một đại trận phòng ngự trung cấp, có gì để nói kia chứ? Càn Như Bình tủm tỉm trả lời. Liễu Minh nghe vậy không nhịn được cười phá lên. Trong khi hai người nói chuyện, cuộc chiến bên dưới cũng bắt đầu phát sinh biến hóa. Khi vòng sáng bảo hộ màu lam bao phủ đảo Triều Sơn dần trở nên ảm đạm, sóng biển nổi lên mặt ngoài cũng theo đó giảm đi không ít. Quát quát! Theo một tràng âm thanh chói tai truyền đến, từ phía đại quân của Liên minh Nhân tộc bỗng xuất hiện mấy trăm con cự ưng màu đen cực lớn. Chỉ thấy chúng vỗ mạnh đôi cánh, vô số phong nhận xanh dương đã bắn ra kín trời rập đất. Như gió táp mưa sa đánh lên mặt ngoài của vòng bảo hộ bên dưới. Bầy cự ưng này chính là dị tộc huyền ưng sống trên đảo Thanh Mang nằm gần đại lục Vân Xuyên. Cũng là một trong các thế lực liên thủ với nhân tộc bọn họ lần này. Âm âm. Tại một phía khác, hơn nghìn quả cầu lửa to như đầu người dồn đập rơi xuống màn sáng bảo hộ màu lam, tạo thành từng hồi nổ mạnh đinh tai nhức óc. Phát ra những hỏa cầu này là một nhóm tu sĩ tóc đỏ đến từ bộ tộc Tinh Hỏa. Luyện khí đại sư Viêm Quyết mà Liễu Minh hạ sát năm đó cũng là tộc nhân của bộ tộc này. Tu sĩ nhân tộc trong liên minh chứng kiến cảnh này cũng nhanh chóng đề cao lực lượng công kích. Chỉ thấy Nguyên Ma đứng ở phía trước đột nhiên vung tay, ra hiệu cho mấy trăm gã đệ tử Nguyên Ma môn tiến lên sau đó đồng loạt niệm chú tạo ra mặt cờ đen kịch trước người. Bọn họ dường như tạo thành đại trận nào đó, không ngừng bắn ra từng đạo cột sáng màu đen. Lúc này, Nguyên Ma bỗng phóng ra một mặt cờ lớn chừng mấy trượng. Theo tiếng chú ngữ kỳ lạ do lão tụng niệm, vô số phù văn liền từ trong đó phóng ra khiến cho những cột sáng màu đen xung quanh nhanh chóng hợp lại một chỗ tạo thành hào quang đen kịt vô cùng to lớn. Một tiếng oanh thật lớn vang lên, cột sáng màu đen trong nháy mắt đánh lên vòng bảo hộ bao phủ đảo Triều Sơn tạo thành tiếng nổ rung trời chuyển đất. Sau một thoáng rung rẩy, quan tráo này rốt cuộc đã xuất hiện vết trạng kéo theo dấu hiệu sụp gần kề. Tu sĩ hải tộc cùng yêu tộc trên đảo thấy vậy, thần sắc đều lộ vẻ tuyệt vọng. Sau thời gian chừng nửa nén hương, vòng bảo hộ rốt cuộc đã bị phá vỡ, tu sĩ liên minh liền giống như thủy triều đổ bộ lên đảo. Những năm gần đây đã chịu đủ áp bách liền khiến họ ra tay không chút khoan dung. Sau nửa canh giờ, tu sĩ hải tộc cùng yêu tộc trên đảo đã bị huyết tẩy sạch sẽ, tất cả kiến trúc của Hải Hoàng Cung cũng bị phá hủy hoàn toàn. Sau khi dọn dẹp tàn dư còn sót lại, đại quân liên minh liền xuất phát, tiếp tục tiến về vị trí của Hải Hoàng Cung. Cùng lúc đó, Thanh Cầm đang nhíu mày đi qua đi lại cạnh bên một tòa pháp trận đưa tin loại nhỏ. Cách đó không xa còn có một người đàn ông trung niên áo đen, một gã tráng hán áo đỏ cùng một lão già áo bào vàng. Ngoại trừ Thanh Cầm với tu vi mạnh nhất, ba người còn lại đều đã đạt đến cảnh giới giả đan. Lúc này, khuôn mặt Thanh Cầm mơ hồ hiện ra một chút nôn nóng. Đột nhiên, pháp trận bên người gã chợt lóe lên một cái, bắn ra một miếng ngọc giản. Thanh Cầm thấy thế vội vàng dừng bước rồi khẽ vươn tay nắm lấy ngọc giản trong tay, tiếp đó sử dụng thần thức tìm tòi bên trong, từ đó khiến cho sắc mặt của gã biến đổi một lần nữa. Thanh Cầm trưởng lão, tình huống thế nào? Người đàn ông trung niên thấy thế bèn mở miệng hỏi. Tình huống có chút không ổn, cứ điểm tại đảo Triều Sơn đã bị liên minh nhân tộc phá hủy rồi. Thanh Cầm nhăn nhó trả lời. Bọn chúng tụ tập hơn vạn tu sĩ, thật sự không thể khinh thường. Hơn nữa, đám người này còn có tu sĩ chân đan cảnh như Liễu Minh tọa trấn, chỉ dựa vào chúng ta e rằng không phải là đối thủ. Thanh Cầm đại nhân, ta nghĩ vẫn nên mời Yêu Hoàng đại nhân ra mặt là tốt nhất. Lão già áo bào vàng lên tiếng đề nghị. Điều này là đương nhiên, nhưng mà đại nhân hiện đang tu luyện một môn bí pháp, cần đến vài ngày mới có thể hoàn thành. Đợi khi ngài ấy xuất quan, dù là vạn tên tu sĩ nhân tộc cũng không phải là đối thủ của chúng ta, chỉ là trước đó còn cần mấy vị tạm thời ngăn cản thế công của đám người này. Chúng ta tự nhiên tận tâm vì Yêu Hoàng đại nhân. Lão già áo bào vàng đứng giữa ba người bèn chắp tay nói ra. Sau khi thảo luận một lát, cả ba liền cáo từ rời đi, để lại mình Thanh Cầm trong đại sảnh. Nhìn theo bóng lưng đồng bọn dần biến mất ở cửa đại sảnh, sắc mặt của gã liền trở nên âm trầm. Nhìn thấy lệnh bài đưa tin vẫn không chút phát sáng, gã không khỏi cảm thấy nôn nóng. Hôm nay, nhân tộc đã tiến đánh đến nơi thế nhưng Hải Yêu Hoàng từ khi bế quan vẫn không hề truyền ra chút tin tức nào. Hơn ai hết, Thanh Cầm hiểu rõ đám tu sĩ hải tộc dưới trướng Hải Yêu Hoàng chỉ chịu khuất phục vì thực lực chân đan hậu kỳ cường đại nếu y không ra mặt. Gã cùng lắm chỉ có thể điều động 1/3 lực lượng của bọn họ mà thôi. Một khi xử lý không tốt, đám hải tộc rất có thể sẽ khiến trận tuyến rối loạn. Sau khi nghĩ một hồi, Thanh Cầm liền thu hồi lệnh bài rồi khẽ động thân hình bay nhanh ra khỏi đại sảnh. Giờ phút này, bên trong mật thất bí ẩn của Hải Hoàng Cung, Hải Yêu Hoàng đang khoanh chân tọa thiền, quanh người bao phủ một tầng hào quang màu lam lưu chuyển không ngừng như sóng nước. Sau một khắc, ánh sáng liền khẽ rung lên rồi hóa thành sương mù cuồn cuộn tiến vào đỉnh đầu của y. Hải Yêu Hoàng đứng dậy, thần sắc tràn đầy vẻ vui mừng. Tuy chỉ qua vài ngày ngắn ngủi thế nhưng pháp lực trong cơ thể hắn đã trở nên hùng hậu hơn trước. Ngay tại lúc này, một tấm lệnh bài truyền tin mang theo ánh sáng trắng lóe lên trong tay khiến y không khỏi giật mình nhìn lại. Quả nhiên, bọn chúng đã vượt qua nơi này. Vừa hay, để cho các ngươi nếm thử một chút sự lợi hại của ta. Sau khi lạnh lùng cười cười, Hải Yêu Hoàng liền muốn rời khỏi mật thất. Đúng vào lúc này, trước người y chợt xuất hiện một viên châu nằm gọn trong ánh sáng xanh dương. Bên trong còn mơ hồ hiện ra bóng người. Chuyện gì nữa đây Thiết Yêu? Hải Yêu Hoàng hơi đổi sắc mặt, trầm giọng nói ra. Ha ha, dựa vào khí sắc của đạo hữu có thể thấy được cố hồn chi pháp của ta đã mang lại hiệu quả không tệ. Bên trong ánh sáng màu tro truyền ra giọng nói khô khốc của Thiết Yêu. Hải Yêu Hoàng nghe vậy nhưng không vội trả lời mà tiếp tục vượt qua ánh sáng xanh dương để tiến ra đại điện. Ngươi định giao thủ với gã chân đan của nhân tộc hay sao? Liệu có thể nắm được bao nhiêu phần thắng cơ chứ? Thiết Yêu thấy vậy bèn gọi với theo. Tiểu tử kia bất quả chỉ là một gã chân đan của nhân tộc mà thôi. Thiên yêu luyện thể đại pháp của ta đã đạt đến tầng thứ 8. Huyết mạch chân long trong cơ thể cũng đã thức tỉnh hơn nữa. Hiện giờ pháp bảo tầm thường đã không cách nào gây tổn hại cho cơ thể của bổn hoàng, chẳng lẽ như vậy còn không thắng nổi một gã nhân tộc cùng cấp hay sao? Hải yêu hoàng nghe vậy bèn hừ lạnh một tiếng. Mọi thứ đều không có tuyệt đối, làm sao ngươi dám chắc đối phương không còn che giấu thủ đoạn lợi hại nào khác? Thiết yêu cất giọng mỉa mai. Ý của ngươi là sao? Hải yêu hoàng nghe vậy không khỏi tỏ ra do dự. Số lượng tế phẩm mà ngươi thu nhận đến nay đã vượt qua con số 5 vạn, ắt hẳn cũng đủ thử qua việc thi triển bí thuật huyết đồ hiến tế một lần. Tuy không chắc có thể giúp tu vi của ngươi đạt tới cảnh giới thiên tượng nhưng có lẽ cũng có thể tăng đến chân đan cảnh đại viên mãn. Đến lúc đó thiên yêu luyện thể của ngươi cũng có thể đạt tới tầng thứ 9, còn sợ không thể đối phó với tu sĩ nhân tộc kia sao chứ? Thiết yêu nhàn nhạt nói ra. Ngươi nói có lý. Hải yêu hoàng nghe vậy liền thốt lên vui mừng. Tất nhiên là thật. Thiết yêu tỏ vẻ bình thản. Nói như vậy quả thật là ông trời cũng đứng về phía ta. Nhưng ngươi tại sao lại muốn giúp ta? Hải yêu hoàng ngửa mặt lên trời cười to một tiếng nhưng sau một lát như nhớ ra gì đó bèn tỏ vẻ nghi ngờ. Hừ, chúng ta hôm nay đã cùng ở trên một con thuyền. Nếu để ngươi chết trong tay tu sĩ nhân tộc, ai sẽ giúp ta tìm kiếm thân thể thích hợp? Thiết yêu lạnh lùng trả lời. Đã như vậy, kính xin thiết tiền bối giúp ta một tay. Ta cam đoan sau khi đánh chết gã tu sĩ nhân tộc nhất định tự mình đào tung khu vực Thương Hải để tìm cho ngươi một thân thể như ý. Nhớ kỹ lời hứa của ngươi. Sau một lúc lâu, giọng nói lạnh lùng của thiết yêu mới chậm chậm truyền ra. Tất nhiên là vậy, việc này không nên chậm trễ, chúng ta mau ra ngoài cho đám tép triêu nhân tộc hiểu được một chút lợi hại. Tự như đoán được thiết yêu sẽ đáp ứng. Hải yêu hoàng liền bày ra khuôn mặt hung ác. Chương 1197, đảo sông Liên dưới huyệt động phủ màu huyết tế trên sông Liên hừng sắc giao tranh. Tridatin, đi thôi. Thiết yêu đáp ứng rồi lại bay vào trong viên châu. Hải yêu hoàng nhìn nơi mà thiết yêu vừa xuất hiện, trầm ngâm một lát rồi cười lạnh một tiếng. Ngay sau đó, y lấy ra một lệnh bài đưa tin, môi khẽ nhúc nhích vài câu rồi mới cất bước ra khỏi mật thất. Y men theo một con đường nhỏ, đi thẳng tới trước một thạch bích. Lúc này, viên châu màu xanh chứa thiết yêu tông duyên đã sớm đợi ở một bên. Hải yêu hoàng thò tay nhấn vài cái trên thạch bích. Ngay sau đó từ bên trong liền truyền tới âm thanh lạch cạch của cơ quan thế rồi lập tức hiện ra một cách cửa lớn tầm một trượng. Thân hình y khẽ động, bay vào, viên châu kia cũng không chút do dự bay theo, ngay sau đó, cửa thạch bích rất nhanh đã khép lại. Một phút sau, Hải yêu hoàng cầm theo viên châu có chứa thiết yêu đi tới một huyệt động lớn chừng nghìn mẫu dưới đáy Hải hoàng cung. Trong huyệt động vô cùng lạnh lẽo, trên mặt đất đặt khá nhiều cột băng. Xuyên qua mỗi cột băng đều có thể thấy một bóng người mơ hồ bên trong. Tính sơ sơ thì trong động này có khoảng 5 vạn cột băng, nhìn vào thấy vô cùng quỷ dị. Hải yêu hoàng không thèm quan tâm tới những cột băng này, y đi thẳng qua tới một bệ đá hình vuông lớn hơn 10 trượng mới dừng lại. Chỉ thấy mặt ngoài bệ đá có khắc những đường vân chằng chịt màu đỏ như máu. Ngoài ra bốn phía còn đặt 8 cột đá hình tròn, xung quanh cũng vẽ các loại hoa văn màu máu đỏ rực. Càng thêm quỷ dị là bên trên mỗi cột đá đều có một đồ án hình con mắt đỏ tươi, vô cùng yêu dị. Các con mắt này đều nhìn về hướng bệ đá vuông kia. Từ 8 cột đá lại kéo ra vô số đường vân máu khuếch tán ra xung quanh, mỗi đường đều nối với một cột băng khác nhau. Hy vọng thực sự có hiệu quả như ngươi nói. Hải yêu hoàng nhẹ nhàng ném viên châu trong tay ra, mắt vẫn nhìn chằm chằm, mở miệng nói. Nếu là 80 năm nữa, tế phẩm được gom đủ thì có thể thi triển ra toàn bộ uy lực của trận pháp thượng cổ huyết tế minh đồ truyền thừa của Thiết Thương Sơn chúng ta để triệu hồi minh yêu trong truyền thuyết. Thế nhưng hôm nay tình thế gấp gáp, chỉ có thể miễn cưỡng sử dụng vậy. Trong viên châu, Thiết Yêu có chút tiếc hận nói. Để thu thập 5 vạn tế phẩm này đã mất gần 100 năm rồi. Hơn nữa mỗi tế phẩm đều có yêu cầu khắt khe về linh mạch, làm sao có thể thu thập dễ dàng như vậy được. Hải yêu hoàng lạnh nhạt nói. Còn nữa, phương pháp này mặc dù đã truyền thừa ở Thiết Thương Sơn lâu như vậy nhưng cũng chưa thi triển ra được mấy lần cũng chỉ vì yêu cầu của tế phẩm quá khắt khe. Cũng may là chúng ta đang ở Thương Hải chi vực, lại thêm những năm chiến loạn này nên mới không bị phát hiện. Nếu là ở Đại Lục Trung Thiên thì việc này đã sớm bị mấy tông phái kia để ý tới rồi. Thiết Yêu cười lạnh một tiếng nói. Được rồi. Chỉ cần có thể giết chết tên tu sĩ chân đan nhân tộc kia, đánh tan quân phản công của bọn chúng thì toàn bộ Thương Hải chi vực này sẽ thuộc về ta, đến lúc đó chúng ta không phải muốn làm gì thì làm sao, cho nên bây giờ ngươi hãy cố gắng cho ta. Thân hình Hải Yêu Hoàng khẽ động, bay tới bệ đá, lạnh lùng nói. Nếu ngươi đã nói vậy thì bắt đầu đi. Thế nhưng bí thuật kích phát trận pháp huyết tế minh đồ này cũng tốn không ít thời gian. Nếu quá trình lúc hiến tế bị gián đoạn thì không những không thể gia tăng tu vi của ngươi mà còn có thể sẽ bị cắn trả mà chết nữa. Thiết Yêu có chút lo lắng nói. Yên tâm. Ta đã sắp xếp thỏa đáng cả rồi. Không mất thời gian 7-8 ngày thì quân nhân tộc sẽ không thể tấn công tới được. Hải Yêu Hoàng tự tin nói. Như vậy thì ta cũng yên tâm. Thiết Yêu dừng lại một chút rồi mới nói. Hải Yêu Hoàng không nói tiếp nữa mà chậm rãi đi tới giữa bệ đá khoanh chân ngồi xuống, sau đó hai tay y chuyển động theo một quy luật nhất định. Miệng lẩm bẩm nói. Không lâu sau, đột nhiên một màn huyết vụ nhàn nhạt nổi lên, bao phủ toàn thân thể y, đường vân trên bệ đá cũng dần dần đậm lên, lan tràn ra xung quanh. Bên trong viên châu, Thiết Yêu thấy vậy thì bay lên, lơ lửng trên bệ đá, lẩm bẩm những câu chú ngữ khó hiểu. Một khắc sau, trong viên châu chợt bay ra một bóng đỏ, bắn xuống một trong 8 cột đá xung quanh. Bên trên cột đá lập tức hiện ra một đóa huyết diễm đỏ rực, con mắt màu máu bỗng mở ra. Sau đó những linh văn bên ngoài cột đá cũng hiện lên một lớp huyết quang nhàn nhạt, lúc tối lúc sáng tương ứng với hô hấp của Hải Yêu Hoàng trên bệ đá. Ngay sau đó, Thiết Yêu cũng lần lượt làm như vậy với những cây cột còn lại. Khi tất cả các con mắt đều mở ra thì tất cả huyết vân cũng sáng rực lên, làm cho cả huyệt động dưới đất tràn ngập một màu đỏ quỷ dị. Lại thêm những bóng người trong các trụ băng kia dưới những tia sáng huyết sắc càng làm cho khung cảnh có phần huyền bí hơn. Cùng lúc đó, đại quân liên minh nhân tộc đã tấn công thẳng về hướng Hải Hoàng Cung. Thế nhưng từ khi rời khỏi đảo Triều Sơn tới nay, bọn họ thỉnh thoảng lại bị những thế lực nhỏ lẻ của Hải Hoàng Cung tới quấy rối làm cho tốc độ tiến công đã chậm hơn so với lúc trước khá nhiều. 3 ngày sau, cuối cùng đại quân liên minh đã đi tới một cứ điểm trọng yếu của Hải Hoàng Cung, đảo Song Liên. Lúc này, bên trong đại quân nơi một tòa núi màu đen lớn chừng trăm trượng lơ lửng trên không trung, trên ngọn núi có khá nhiều phòng ốc được xây dựng. Ngọn núi này chính là Phi Lai Phong, bảo vật trấn phái của phong hỏa môn nước Đại Huyền, lần này đưa tới làm nơi ở cho các nhân vật trọng yếu trong liên minh. Ngay lúc này, bên trên Phi Lai Phong, Liễu Minh, Nguyên Ma, nam tử họ Mặc đang đứng trên một bình đài nơi đỉnh núi, nhìn về hướng đảo Song Liên phía trước. Đảo Song Liên này gồm hai hòn đảo nối với nhau bởi một con đường hẹp dài. Bây giờ, cấm chế trong đảo đã được kích phát toàn bộ. Cả hòn đảo được bao phủ bởi một màn sáng màu xanh lam, phía trên là gần vạn tên tu sĩ hải tộc và Hải Hoàng Cung đang đứng khắp nơi, sắc mặt lạnh lùng, dường như có ý định tử thủ đến cùng. Xem ra những tu sĩ Hải Hoàng Cung này biết chúng ta sẽ tới nên quyết phòng thủ không ra đây. Một đại hán mặt đỏ cười nói. Người này chính là một tu sĩ hóa tinh kỳ mới của phong hỏa môn, tên gọi Xích Viêm, cũng vì tâm tư đơn thuần, tính nóng như lửa nên cũng có chút danh tiếng trong năm phái. Nghe vậy, trưởng môn Xích Dương của phong hỏa môn liền trừng mắt nhìn y. Thấy thế y mới hậm hực ngậm miệng lại. Trận pháp nơi này cũng có chút huyền diệu. Quân đóng trên đảo cũng không ít. Để tránh đêm dài lắm mộng, hay là chúng ta hãy bỏ qua hòn đảo này mà trực tiếp tấn công tới Hải Hoàng Cung đi. Nguyên Ma mặc kệ lời vừa rồi của Xích Viêm mà quay người nói với Liễu Minh. Tại hạ lại cho rằng ý kiến này không ổn. Bởi Hải Hoàng Cung cách nơi này cũng không xa, nếu như chúng ta đang đại chiến với Hải Hoàng Cung lại bị quân nơi này tập kích sau lưng thì vô cùng bất lợi. Dù sao thì nơi đây cũng không phải chỉ có mỗi quân hải tộc thôi đâu. Chưa chờ Liễu Minh trả lời thì nam tử họ Mặc bên kia đã nói. Nguyên Ma liếc nhìn y, nhưng cũng không nói gì nữa. Mặc đạo hữu nói có lý. Vậy bắt đầu tấn công đi. Liễu Minh nhìn đảo Song Liên rồi gật đầu nói. Đám người Nguyên Ma nghe vậy thì không dám trái lời, lập tức phát động lệnh tấn công. Cùng lúc đó, trong một tòa đại điện trong đảo Song Liên, một lão giả hải tộc mặc áo bào vàng đang ngồi ngay ngắn trên ghế chủ tọa. Người này chính là một trong số các tu sĩ giả đang từng xuất hiện trong Hải Hoàng Cung lúc trước. lão giả áo vàng nhìn về hướng chiến trường, trong ánh mắt ẩn hiện vài tia sáng kỳ dị. Đúng lúc này, từ bên ngoài đột nhiên xuất hiện hai người. Đó là một nam tử trung niên hải tộc cũng mặc áo bào vàng, còn một người là một nam tử yêu tộc mặc trường bào xanh. Kim trưởng lão, Thanh Cầm trưởng lão truyền lệnh để chúng ta ngăn đám tu sĩ nhân tộc này trong 3 ngày. Thế nhưng ngươi lại để cho mọi người lui vào trong cố thủ đại trận, vạn nhất quân nhân tộc không tấn công đảo Song Liên nữa mà lao thẳng tới Hải Hoàng Cung thì làm sao bây giờ? Nam tử áo xanh vừa vào đại điện đã lạnh lùng chất vấn. Ông trưởng lão không cần phải lo lắng. Theo lão phu thì những tu sĩ nhân tộc này sẽ không dám làm vậy đâu. Nếu chúng dám tấn công thẳng tới Hải Hoàng Cung thì 10.000 tu sĩ đảo Song Liên này chính là một mối nguy hiểm cực lớn với chúng. Lão giả áo vàng nghe vậy thì đứng lên, lạnh nhạt nói. Tuy rằng như vậy thế nhưng lỡ. Nam tử áo xanh ngập ngừng nói. Đúng lúc này, bên ngoài chợt truyền tới một tràng tiếng chém giết xen lẫn với tiếng reo hò của tu sĩ nhân tộc ngày càng gần đảo Song Liên, vô số tia sáng nhiều màu oanh kích vào màn bảo hộ. Màn sáng màu lam lập tức hiện lên những tia hào quang màu lam, các công kích của tu sĩ liền rơi xuống mặt biển tạo thành những con sóng cực lớn. Nam tử áo xanh khẽ giật mình, khuôn mặt lộ ra nét mừng rỡ. Lão giả họ Kim nhìn sang nam tử áo vàng, y liền gật nhẹ đầu, vung tay lên lấy ra một cái gương. Một màn hào quang kim sắc liền bắn ra. Khi các tu sĩ Hải Hoàng Cung thấy tia sáng màu vàng kia thì bắt đầu tiến lên phản kích, hai bên phóng ra các loại pháp thuật vào đối phương, âm thanh chém giết vang lên không ngớt. Kim trưởng lão quả nhiên là liệu sự như thần, Ôn Mỗ bội phục. Nam tử áo xanh quay người chắp tay thi lễ với lão giả. Ôn trưởng lão khách khí, chúng ta đều làm việc vì yêu hoàng đại nhân. Nếu lão phu đã được đại nhân ủy thác quản lý đảo Song Liên này thì đương nhiên sẽ cố gắng. Thế nhưng mặc dù đại trận bảo vệ đảo này tuy rằng lợi hại thế nhưng trong nhân tộc lại có một tu sĩ chân đan. Thế nên lão phu cũng không dám chắc có thể giữ chân chúng trong 3 ngày được. Lão giả áo vàng có chút sầu lo nói. Kim trưởng lão không cần phải lo lắng, Thanh Cầm đạo hữu đã sớm tính toán đến chuyện này rồi nên đã đưa tới 2 đầu thánh thú. Chúng ta cứ dùng trận pháp kia ngăn cản bọn chúng một lúc, nếu thực sự không được thì tại hạ sẽ triệu hồi thánh thú. Chỉ cần có thể ngăn cản đám nhân tộc này tới khi yêu hoàng đại nhân xuất quan thì chúng ta sẽ không cần phải lo lắng nữa. Nam tử áo xanh tự tin nói, đồng thời lấy ra 2 ngọc bài xanh biếc. Chương 1198, Lâm trận phản giáo thương hải tộc dụng tâm bày kế định dùng chiêu khu hổ thôn lan, triệu hồi thánh thú ngang tàn hạt nhi nhất kích nhẹ nhàng diệt ngay. Nguyên môn 1491900 lão già áo bào vàng nhìn thấy ngọc bài dường như nghĩ đến điều gì, không đổi sắc mặt gật nhẹ đầu. Việc này phải dựa vào ông trưởng lão rồi, mời ngồi. Lão già áo bào vàng khẽ vươn tay làm ra động tác mời. Nam tử mặt dài cười hạc hạc sau đó lướt qua lão già bên cạnh để tiến đến ghế chủ tọa phía trên. Nào ngờ đúng lúc hai người tiến sát cạnh nhau, lão già áo vàng lại bất ngờ há miệng phun mạnh một đạo hồng quang. Biến cố xảy ra khiến nam tử áo xanh đại biến sắc mặt thế nhưng không chờ cho gã kịp thời phản ứng, ánh sáng màu đỏ đã nhanh chóng cuốn quanh phần cổ khiến cho đầu lâu của vị tu sĩ này phóng thẳng lên trời, mang theo một vòi máu tươi tuôn ra xối xả. Thân thể của gã cũng liền theo đó run rẩy một thoáng rồi lập tức ngã vật ra đất, không còn lưu lại chút khí tức nào. Chỉ thấy lão già áo vàng khẽ vẫy tay về phía thi thể đồng bạn vừa ngã xuống, đạo quang mang đỏ rực liền bắn ngược trở về. Hào quang thu lại, để lộ ra một thanh chủy thủ tinh xảo được luyện chế từ thứ kim loại đỏ rực kỳ lạ không tên. Thân dao hiện ra từng vòng linh văn rậm rập, tản ra từng hồi ánh sáng yêu dị. Tiếp đó, lão liền xoay người đoạt lấy 2 tấm lệnh bài màu xanh trong tay nam tử đang nằm dưới đất rồi cười cười đắc ý cất vào trong áo. Nam tử trung niên áo vàng đứng cạnh thấy vậy không khỏi bày ra vẻ mặt phức tạp bất quá y cũng không hề tỏ ra giật mình, hiển nhiên đã sớm biết được việc này. Tốt rồi, chỉnh đốn tình hình ở đây một chút, những thứ khác cứ dựa theo kế hoạch mà tiến hành. Lão già áo vàng thản nhiên dặn dò. Nam tử trung niên nghe vậy gật đầu đáp ứng tiếp đó thu dọn thi thể đang nằm trên đất rồi lập tức bước nhanh ra ngoài. Trong lúc đó, lão già áo vàng lại ngẩng đầu nghe ngóng tiếng la rung trời bên ngoài, khuôn mặt lộ ra một tia trầm ngâm giống như nghĩ tới điều gì. Trên Phi Lai Phong lúc này, đám người nguyên ma đều đã tiến đến vị trí của mình theo kế hoạch, chỉ có hai người Liễu Minh và Càn Như Bình vẫn còn lưu lại nơi đây. Ồ, đây đều là Thiên Thủy Văn Trận. Không ngờ ở chỗ này cũng có thể thấy được Thượng Cổ Kỳ Trận. Nhìn thấy cấm chế ở đảo Song Liên bên dưới, ánh mắt của Càn Như Bình lập tức sáng lên. Trận pháp kia có gì đặc biệt hay sao? Tuy cũng nhìn ra đại trận bên dưới có chỗ bất phàm nhưng Liễu lại không thể xác định đặc điểm ảo diệu cụ thể. Muội chỉ đọc được một ít thông tin có liên quan trong bản điển tịch cũ kỹ tại Tông Môn. Nghe nói trận pháp thuộc tính thủy này vốn nổi danh với khả năng phòng ngự mạnh mẽ. Hơn nữa, nếu được bố trí ở nơi hải vực sở hữu hơi nước dồi dào, chỉ cần tu sĩ nơi mắt trận cung cấp đầy đủ pháp lực, thủy vực xung quanh sẽ liên tục gia trì cho pháp trận vì vậy rất khó công phá. Càn Như Bình tỏ ra hào hứng. Nói như vậy chẳng phải sẽ tốn rất nhiều thời gian để công phá trận pháp bên dưới hay sao? Liễu Minh chợt hỏi. Đúng vậy, nếu như ca ca không ra tay, chỉ dựa vào những tu sĩ liên minh bên dưới. E rằng phải mất 10 ngày nửa tháng cũng không nhất định có thể công phá thành công. Chi bằng để ta thử qua một chút được không? Càn Như Bình hưng phấn reo lên. Chờ một lúc đã. Liễu Minh tập trung quan sát chiến trường bên dưới. Giữa không trung, vô số pháp khí cùng linh khí bay múa tán loạn mang theo hào quang ngập trời cùng vô số tiếng nổ rung trời chuyển đất. Song phương tuy đấu vô cùng kịch liệt nhưng số người bị thương kỳ thật rất ít. Tu sĩ Hải Hoàng Cung mặc dù quyết tâm cố thủ bên trong thủy ba trận nhưng dường như không hề có ý định liều chết với đối phương. Liễu Minh thấy vậy dường như nghĩ ra điều gì? Các hạ chính là Liễu Minh, Liễu tiền bối. Lúc này, bên tai Liễu Minh chợt truyền tới một giọng nói nhỏ xíu như mũi kêu. Họ Liễu nghe vậy lập tức hơi đổi sắc mặt nhưng lát sau đã chợt mỉm cười. Trong đại điện trên đảo Song Long, lão già áo vàng đang lật tay thu hồi viên châu trên tay đồng thời thở nhẹ một hơi. Lúc này, gã nam tử trung niên lúc trước đột nhiên bước vào. Kim trưởng lão, thủ vệ trên đảo đã được bố trí theo đúng sắp xếp của người. Nam tử trung niên chắp tay thi lễ một cái. Vậy là tốt rồi. Lão già áo vàng nhẹ gật đầu trả lời. Thuộc hạ có một câu, không biết có nên nói hay không? Nam tử trung niên do dự một chút rồi mới lên tiếng. Chẳng lẽ ngươi lại nghi ngờ quyết định của ta? Lão già áo vàng trợn trừng hai mắt đồng thời gằn ra từng chữ. Qua một thoáng trầm mặc, người đàn ông trung niên vẫn quyết định nói ra, chúng ta đều đã tận mắt chứng kiến sự lợi hại của Hải Yêu Hoàng, chẳng may tu sĩ chân đan của nhân tộc không thể chiến thắng. Đây vốn dĩ là một canh bạc. Hải Yêu Hoàng đã hủy đi căn cơ của tộc ta chỉ trong chốc lát. Ngoài mặt, hắn tỏ vẻ muốn chúng ta quy thuận nhưng trên thực tế chỉ xem chúng ta như công cụ sai khiến mà thôi. Một khi khu vực Thương Hải bị thống nhất, chỉ sợ tánh mạng chúng ta cũng không thể giữ. Lần này, tu sĩ chân đan của nhân tộc tiến hành đột kích cũng xem như một cơ hội khó được. Chỉ cần có thể mượn tay kẻ này trừ đi Hải Yêu Hoàng, Kim Lân tộc chẳng những có thể báo được nợ máu mà còn có hy vọng lần nữa xưng bá khu vực Thương Hải. Ngược lại, nếu tu sĩ nhân tộc có thua, dựa theo sắp xếp của chúng ta, Hải Yêu Hoàng cũng không thể trách cứ được gì. Lão già áo vàng lạnh lùng trả lời. Kim trưởng lão suy tính quả nhiên chu đáo. Nam tử trung niên áo vàng chắp tay thi lễ. Sau khi suy nghĩ một chút, lão giả áo vàng liền lật tay lấy ra hai mặt lệnh bài màu xanh giao cho nam tử đối diện. Đây là lệnh bài bổn mạng của hai đầu thánh thú. Chút nữa, đợi đến thời cơ thích hợp, ngươi hãy triệu hoán bọn chúng, tạo thành một ít phiền toái cho tu sĩ nhân tộc. Được, thuộc hạ hiểu rõ. Sau khi nhận lấy lệnh bài, nam tử trung niên liền nhanh lui ra. Bên trên Phi Lai Phong, đám người cao tầng liên minh bị triệu hoán trở về đang tập trung lắng nghe Liễu Minh trình bày gì đó. Liễu tiền bối, việc này là thật sao? Liễu Minh vừa dứt lời, thạch tiên tử của Vạn Diêu Môn đã chớp đôi mắt đẹp tỏ vẻ khó tin. Tu sĩ thủ hộ trên đảo đều là tộc nhân tộc Kim Lân thuộc Thương Hải Vương tộc khi xưa. Bọn họ sớm đã có lòng thoát khỏi khống chế của Hải Yêu Hoàng vừa rồi thủ lĩnh bên đó đã đưa tin cho ta, tự mình xác nhận việc này. Liễu Minh chậm rãi nói. Nếu hắn chịu thả chúng ta đi qua hơn nữa cam đoan không nhúng tay vào thì quả thật quá tốt, bất quá việc này chỉ e có điều gian trá. Nguyên Ma lộ vẻ trầm ngâm. Hành động lần này của Kim Lân tộc chỉ nhằm mượn tay chúng ta giết chết Hải Yêu Hoàng mà thôi. Vừa rồi sử dụng thần thức dò xét. Ta phát hiện tay sai của hắn trên đảo đã bị giết chết vì vậy đề nghị lần này hẳn không phải là bẫy. Liễu Minh lên tiếng giải thích. đám người Nguyên Ma nghe vậy không khỏi ngạc nhiên. Vừa rồi bọn họ đã thử sử dụng thần thức xâm nhập nhưng đều bị cấm chế ngăn cách bên ngoài, vậy mà Liễu Minh có thể vượt qua rào chắn quan sát nhất cử nhất động bên trong, thần thông như vậy đã vượt xa khả năng bọn họ có thể đạt đến. Chư vị nếu không có ý kiến gì khác, xin cứ dựa theo kế hoạch mà hành động. Liễu Minh chậm rãi nói tiếp. Đợi sau khi mọi người tản đi, họ Liễu mới vỗ nhẹ lên túi dưỡng hồn bên hông. Chỉ thấy hắc quang lóe lên, một đầu cốt hạt đã từ đó bay ra. Hạt nhi, chút nữa ngươi hãy giúp ta làm một chuyện. Liễu Minh lên tiếng. Xin chủ nhân phân phó. Hạt nhi lập tức đáp ứng. Kịch chiến trên đảo sông Liên Giằng có trọn vẹn nửa ngày, thủy ba trận đã có dấu hiệu bị áp chế. Thủy quang màu lam đã suy yếu đến mức gần như tắt hẳn, thời điểm đổ vỡ chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Rốt cuộc, dưới một lần hợp lực công kích của Liên Minh nhân tộc, đại trận đã bị nghiền nát hoàn toàn. Đám đông ngoài đảo thấy vậy bèn hưng phấn hò reo, xông lên phía trước. Trong lúc nhất thời, tiếng kêu gọi nổi lên bốn phía, các loại pháp thuật, linh khí bay múa đầy trời. Bất quá chiến đấu tuy rằng kịch liệt nhưng giao thủ chưa được bao lâu, tu sĩ Hải Hoàng cung nhận thấy không thể chống cự bèn hùa nhau bỏ chạy tán loạn. Tu sĩ nhân tộc đuổi theo chừng hơn 10 dặm, mặt biển trước bỗng nhiên dậy sóng cuồn cuộn, một đạo âm ảnh cực lớn cũng liền theo đó trồi lên. Thì ra là một đầu cự thú lớn như ngọn núi, ngăn cản trước mặt tu sĩ Liên Minh. Con thú này lớn chừng 300-400 trượng. Toàn thân màu xanh lá cây đậm, bề ngoài thoạt nhìn như trâu nước nhưng được bao phủ bởi vô số lân giáp màu xanh. Hơn nữa khí tức của nó đã đạt đến cảnh giới hóa tinh hậu kỳ. Không tốt, là thánh thú của hải tộc. Tu sĩ nhân tộc thấy vậy lập tức cả kinh. Chỉ thấy cự thú hình ngưu gầm nhẹ một tiếng rồi nhấc chân giẫm mạnh xuống. Đám tu sĩ gần đó thấy vậy hét lên kinh hãi, vội vàng tránh né nhưng vẫn có hơn 10 người bị cự trảo đánh trúng liền bị đập dẹp thành bánh thịt. Âm âm âm. Mặt biển bên kia lại lần nữa cuộn dân mang theo một đầu chương ngư khổng lồ với kích thước không hề kém cạnh. Còn một con nữa. Chương ngư vừa xuất hiện đã vung vẩy đám xúc tu khổng lồ khiến vô số tu sĩ Liên Minh bị đánh trúng, nhẹ thì thổ huyết, nặng thì đi đứt tính mạng. Đám đông thấy vậy dưới sự kinh hãi, vội vàng đình chỉ việc truy đuổi. Trong lúc đó, bên trong tu sĩ hải tộc đang chạy tán loạn, lão giả áo vàng cùng nam tử trung niên đang lặng yên quan sát tình huống. Tạo nên một ít phiền toái cho nhân tộc là đủ, không nên đã thương quá nhiều nhân số của họ để tránh chọc giận vị tu sĩ chân đan kia. Lão già áo vàng quay đầu dặn dò thủ hạ bên cạnh. Nam tử trung niên đang nắm chặt hai tấm lệnh bài nghe vậy bèn nhẹ gật đầu sau đó phất tay đánh ra mấy đạo pháp quyết khiến cho mỗi tấm nổi lên một tòa pháp trận loại nhỏ. Ngay đúng lúc này, mặt ngoài một trong hai tấm lệnh bài chợt hiện lên một đạo vết nứt sau đó nhanh chóng vỡ thành mảnh vụn. Hai người thấy vậy không khỏi biến đổi sắc mặt. Giờ phút này, phần cổ của cự thú hình ngưu chẳng biết từ lúc nào đã lộ ra một vết thương sâu hoắm mang theo khí sắc đen kịch quỷ dị không ngừng lan khắp toàn thân. Trong nháy mắt, con vật này đã không còn chút khí tức nào của sự sống, thân hình theo đó đổ rầm xuống mặt biển bên dưới. Sau đó một lát, mọi người mới thấy rõ, phía sau chẳng biết từ lúc đã xuất hiện một đầu bò cạp khổng lồ tỏa ra khí tức mạnh mẽ vượt xa hai đầu thánh thú. Chương ngư thấy vậy liền trở nên sợ hãi, thân thể khẽ động như muốn chui vào đáy biển. Thế nhưng bò cạp khổng lồ nào để nó được như ý bèn phóng ra hào quang màu vàng đất điều động vô số đá lớn từ trong lòng biển phóng về phía đối thủ. Cự thú không kịp đề phòng, liền bị đá to phóng trúng khiến thân thể bị đánh bay một đoạn. Xoẹt! Ngay lập tức, cốt hạt liền hóa thành một đạo ngân quang, lóe lên trên đầu chương ngư khiến đầu lâu của nó vỡ ra, thân thể cao lớn cũng bị chém rách trong nháy mắt. Mang theo vô số máu tươi màu lam tung tóe khắp nơi. Chương 1199, Cửu Chân Niết Long Trận Phi Lai Phong họp bàn phân phó Niết Long Trận bày sẵn đón chờ. Tridatin sau khi nhẹ nhàng đánh chết hai đầu thánh thú hải tộc, thân thể khổng lồ của bò cạp liền thu nhỏ lại rồi biến mất. Cũng bởi vì chuyện xảy ra quá nhanh thế nên mọi người còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra thì chiến đấu đã chấm dứt, điều này làm cho các tu sĩ không khỏi hai mặt nhìn nhau, không dám tin vào cảnh tượng trước mắt. Một lát sau, một nam tử áo đen mới bay ra, chính là Nguyên Ma. Tốt rồi, tu sĩ Hải Hoàng Cung đã bị đánh tan, hai đầu thánh thú hải tộc cũng bị tiêu diệt. tin rằng những tu sĩ chạy trốn kia cũng sẽ không dám làm gì chúng ta nữa, các vị không cần đuổi theo đâu. Nguyên Ma cất giọng nói. Tu sĩ liên minh nghe vậy thì đều gật đầu đồng ý, không ai lên tiếng phản đối cả. Một lát sau, dưới sự điều động của các tu sĩ hóa tinh, đại quân liên minh lại tiếp tục bay về hướng Hải Hoàng Cung. Lúc này, trong số tu sĩ Hải Hoàng Cung nơi đảo Song Liên, một nam tử trung niên sắc mặt có chút khó coi đang nhìn hai lệnh bài vỡ vụn trong tay. Tức thật! Chúng ta đã đồng ý thả cho họ đi, vậy mà họ lại đánh chết thánh thú của chúng ta. Y bất bình nói. Không sao. Chỉ là hai đầu hải thú linh trí thấp mà thôi. Nếu ta không nhầm thì vừa xuất thủ chính là một đầu bò cạp chân đan cảnh, chắc là linh sủng của tên Liễu Minh kia. Có thể có linh sủng mạnh mẽ như vậy thì xem ra thực lực của Liễu Minh cũng sẽ không thấp, tỷ lệ đánh chết hải yêu hoàng sẽ càng lớn hơn nữa. Lão giả áo vàng không những không giận mà còn vui mừng nói. Nam tử trung niên kia nghe vậy thì vẻ tức giận mới giảm bớt một chút. Kim Ngụ, truyền lệnh xuống để các tu sĩ trong tộc di tản đến trú tại các hòn đảo khác đi, để cho Hải Hoàng Cung bên kia nghĩ chúng ta bị đánh tan nên phải chạy trốn. Lão giả áo vàng mỉm cười rồi phân phó. Vâng. Nam tử trung niên đáp ứng rồi lui xuống. Chỉ một khắc sau, hơn vạn tu sĩ hải tộc đã chia thành mấy chục nhóm, hóa thành những đạo động quan, mau chóng biến mất giữa biển cả. Trong một tòa lầu trúc tía trên Phi Lai Phong, Liễu Minh đang ngồi ngay ngắn ở ghế chủ tọa. Hạc Nhi đã biến thành một con bọ cạp lớn cỡ bàn tay, nằm trên vai hắn. Còn Nguyên Ma và các tu sĩ hóa tinh kỳ của liên minh đang đứng bên dưới, trong đó những thủ lĩnh dị tộc cũng tới. Thủ lĩnh của tộc Huyền Ưng là một thiếu phụ áo xanh, còn đứng đầu tộc Tinh Hỏa lại là một đại hán cao lớn, tu vi của hai người đều là hóa tinh trung kỳ. Ngoài ra những tộc trưởng các tộc còn lại chỉ có tu vi hóa tinh sơ kỳ mà thôi. Trước kia bọn họ có chút xung đột với liên minh Vân Xuyên, thế nên thân phận cũng có chút lúng túng, làm cho họ rất ít tới nghị sự tại Phi Lai Phong này. Có điều bây giờ đã sắp tới đại chiến với Hải Hoàng Cung nên mấy người mới tụ tập cả lại đây. Thấy màn đại triển thần uy của Cốt Hạc vừa rồi, thế nên mọi người đều có chút sợ hãi nhìn Liễu Minh và Hạc Nhi trên bả vai hắn. Liễu tiền bối, các tu sĩ Hải Hoàng Cung tại đảo Song Liên kia đã chia thành 10 nhóm bay đi các nơi khác nhau, xem ra bọn họ đã tuân thủ ước định. Nguyên Ma thần sắc nói. Liễu Minh nhẹ gật đầu, tùy ý trêu đùa Cốt Hạc trên vai. Cốt Hạc phát ra tiếng chi, chi rồi hóa thành một bóng bạc, nhanh như chớp bay vào trong dưỡng hồn đại bên hông Liễu Minh. Đám người Nguyên Ma thấy vậy thì sắc mặt khẽ biến, ở khoảng cách gần như thế mà bọn họ cũng chỉ nhìn thấy một bóng bạc mà thôi. Tốc độ như vậy chỉ sợ nếu đầu Cốt Hạc này muốn tập kích mình thì bọn họ cũng không ngăn cản nổi. Bây giờ đã không còn chướng ngại tới Hải Hoàng Cung nữa, các ngươi hãy chuẩn bị sẵn sàng, tới lúc đó ta sẽ xử lý Hải Yêu Hoàng, những kẻ khác sẽ giao lại cho các ngươi. Liễu Minh thản nhiên nói. Vâng. Tiền bối hãy yên tâm. Mọi người đều hưng phấn trả lời. Rất tốt, các ngươi hãy đi xuống nghỉ ngơi một lát đi. Liễu Minh không chút khách khí hạ lệnh trục khách. Bên trong Hải Hoàng Cung. Phế vật, một đám phế vật. Ta chỉ muốn các ngươi cố gắng kéo dài thời gian, chỉ cần mấy ngày nữa là Yêu Hoàng Đại Nhân đã có thể xuất quan, cho những tu sĩ nhân tộc kia có đến mà không có về rồi. Thế nhưng mới chỉ qua hai ngày, đảo Song Liên đã bị công phá là sao? Thanh Cầm vô cùng tức giận đi tới đi lui trong đại sảnh, quát lớn với 7-8 tu sĩ hóa tinh đứng dưới. Vì làm chậm lại thế công của đám tu sĩ nhân tộc kia, y không những đã triệu tập một lượng lớn tu sĩ tới đảo Song Liên mà còn đưa tới hai đầu thánh thú nữa, nào biết chỉ chưa tới một ngày mà đã bị bọn họ đánh tan rồi. Thanh Cầm đại nhân, đảo Song Liên kia là do Kim Kỳ trưởng lão và ông Thanh trưởng lão quản lý, ngài cũng không thể trách bọn ta được. Một nam tử áo xám nhịn không được nói. Thanh Cầm bỗng nhiên quay đầu nhìn lại, nam tử kia vội vàng cúi đầu xuống, không dám nói gì nữa. Kim Kỳ và ông Thanh đâu rồi, có thể liên lạc với bọn họ không? Thanh Cầm hừ lạnh một tiếng hỏi. Bẩm báo Thanh Cầm trưởng lão, Kim trưởng lão và ông trưởng lão còn chưa có hồi âm. Một thanh niên áo trắng cạnh đó có chút hoảng loạn đáp. Thanh Cầm nghe vậy sắc mặt càng là khó coi. Hải Yêu Hoàng đã giao cho hắn nhiệm vụ cầm chân đối phương trong 7 ngày nhưng lúc này chưa đến một nửa thời gian, tu sĩ nhân tộc đã tiến gần đến trước Hải Hoàng Cung. Thanh Cầm đại nhân, người cũng không cần sốt ruột. Tuy rằng Liên minh Vân Xuyên chiến thắng liên tiếp nhưng cũng may chúng ta sớm đã triệu hồi toàn bộ nhân thủ trở về nội cung. Tính riêng về mặt số lượng, chúng ta vẫn chiếm ưu thế không nhỏ. Chưa kể bên ngoài Hải Hoàng Cung còn có cửu chân Niết Long trận do Yêu Hoàng Đại Nhân tự mình bố trí, dù là tu sĩ chân đan của nhân tộc tự mình ra tay cũng không có khả năng phá vỡ trong thời gian ngắn. Một gã đầu trọc mặc áo bào xanh nói ra. Sau khi suy nghĩ một hồi, Thanh Cầm mới hừ lạnh một tiếng rồi cao giọng phân phó, giải tinh, năm người các ngươi hãy chia ra trấn thủ theo kế hoạch. Yến Khâu, ngươi hãy đem tất cả chiến xa khôi lỗi ra ngoài đồng thời đánh thức cả bốn đầu cự thú trong nội cung. Ta sẽ tự mình khởi động cửu chân Niết Long trận. Đám người đại hán đầu trọc nghe vậy vội vàng lên tiếng đáp ứng. Nếu như không thể kiên trì đến lúc Yêu Hoàng Đại Nhân xuất quan, một khi rơi vào tay nhân tộc, kết quả thế nào không cần ta phải nhắc nhở các ngươi đúng không? Thanh Cầm lạnh lùng cảnh báo. Vâng. Đám người đại hán đầu trọc nghe vậy liền lộ vẻ quyết tâm. Rất nhanh sau đó, toàn bộ Hải Hoàng Cung đều trở nên sôi trào. Bên ngoài quần thể kiến trúc này, vô số chiếc thuyền màu đồng xanh bỗng phóng ra kéo theo từng tràn nổ vang không dứt. Trên mỗi chiến thuyền, có thể nhìn thấy không ít giáp sĩ mặc áo da. Gần nửa canh giờ qua đi, số lượng chiến thuyền của Hải Hoàng Cung đã đạt gần 100 chiếc. Cùng lúc đó, gần nghìn đầu khôi lỗi hình thú không biết từ chỗ nào cũng lục tục xuất hiện. Trong nháy mắt, chiến thuyền cùng khôi lỗi kết hợp với nhiều đội giáp sĩ đã bày ra trận địa vây bọc xung quanh Hải Hoàng Cung như để sẵn sàng nghênh đón kẻ thù. Liền tại lúc này, đáy Hải Hoàng Cung lại không ngừng truyền ra từng đợt âm thanh rúng động khiến cho nước biển xung quanh cũng bắt đầu rung lắc dữ dội. Chỉ thấy đáy biển chung quanh bỗng nhiên dâng lên 9 tòa tháp tròn lớn chừng 100 trượng vây bọc cung điện vào giữa. Phần đỉnh hình tháp cũng liền sáng lên hào quang màu lam, bay thẳng đến tận chân trời. Trong lúc đó, nơi trung tâm của Hải Hoàng Cung, trong một tòa điện phủ rộng lớn, có thể thấy được một tòa trận pháp phức tạp. 9 cây cột đá vây quanh pháp trận này đều khắc đồ hình giao long trông rất sống động. Trên mỗi cột đá là một gã tu sĩ yêu tộc phát ra khí tức hóa tinh kỳ. Bắt đầu đi. Thanh Cầm giờ phút này đang xếp bằng chính giữa 9 cây cột đá, sau khi nhìn quanh một vòng liền trầm giọng nói ra. Vừa dứt lời, từng tràn chú ngữ khó hiểu bắt đầu truyền đến 9 cây cột đá hình rồng mang theo vô số pháp quyết do 9 người xung quanh kích bắn về phía pháp trận khiến cho cột đá bắt đầu nổi lên từng mảng hào quang màu lam hơn nữa đồ hình giao long cũng dần trở nên sống động như thật. Cùng lúc đó, 9 tòa tháp cao bên ngoài Hải Hoàng Cung cũng bắt đầu phát ra một tầng lam quang dày đặc bao phủ cung điện vào trong. Một hồi rông ngâm réo rắc truyền ra 4 phương 8 hướng. Chỉ thấy mặt màn sáng màu lam bỗng nhiên hiện ra một đầu giao long không ngừng bay múa gầm thét. Sau khi thu hồi thần thức trở về, Thanh Cầm bỗng nhiên đứng lên tiếp đó khẽ động thân hình bay khỏi cột đá. Chuyện tiếp theo phải trông cậy ở mấy người các vị rồi. Đây chính là chỗ dựa cuối cùng của chúng ta. Thanh Cầm quay người nghiêm nghị phân phó một câu. Thanh Cầm đại nhân yên tâm. Một lão già tóc bạc bên trên cột đá lên tiếng đáp ứng. Những người khác thấy vậy cũng đồng loạt gật đầu tỏ ý đã hiểu. Sau khi chắp tay thi lễ một cái, Thanh Cầm lập tức bay ra bên ngoài. Thanh Cầm đại nhân, căn cứ tin tức vừa thu được, đại quân nhân tộc rất nhanh sẽ đến được nơi này. Một gã hộ vệ giáp xanh bẩm báo. Thanh Cầm nghe vậy lập tức biến sắc bèn lật tay ra một tấm lệnh bài đưa tin rồi đánh lên đó một đạo tinh quang thế nhưng đồ vật trên tay gã vẫn không hề nảy sinh bất cứ phản ứng nào khác. Không còn cách nào, Thanh Cầm đành nhướng mày cất kỹ lệnh bài vào túi sau đó nhìn quanh mấy lần rồi nói, truyền lệnh xuống, tất cả tu sĩ trong cung bày sẵn trận địa đón địch. Đặc biệt phía ngoài Trấn Long Tháp phải được canh giữ cẩn thận. Đại chiến sắp tới chúng ta phải tận lực kéo dài thời gian đến khi Yêu Hoàng Đại Nhân xuất quan. Đám hộ vệ nghe vậy liền đáp ứng sau đó nhanh chóng an bài xuống dưới. Rất nhanh, vô số vệ sĩ yêu tộc bắt đầu dốc sức bay về 9 tòa tháp cao bên ngoài Hải Hoàng Cung.